Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu tiên họ cần làm. Chỉ khi những yên vũ các này hoạt động tốt, mới có nguồn tài chính dồi dào, muốn phát triển đến Bắc Kinh. Họ phải liên hệ ít nhất 20 thành phố, tạo nên tuyến giao thương giữa Bắc Kinh và Nam Phương tỉnh. Như vậy, việc nắm bắt tin tức và thu thập tài chính phía đó sẽ thuận lợi hơn. Diệp Phong và Y Nhã Lan trao đổi mất cả canh giờ mới xong. Kết thúc, Diệp Phong tự mình tiễn Y Nhã Lan xuống lầu. Nhưng hắn không ngờ, Từ Hữu Tài tên béo kia vẫn còn ở phòng khách. Ngoài hắn ra, Tuân Tuyết cũng ngồi trên ghế salon, đang chơi với Đại Hoàng Miêu. Thấy hai người xuống, Từ Hữu Tài liền nháy mắt với Diệp Phong, vẻ mặt khiến Diệp Phong muốn cho hắn hai quyền. Tuân Tuyết bên cạnh cũng thả Đại Hoàng Miêu xuống, liếc Y Nhã Lan rồi nói có việc phải đi trước. Thấy cảnh này, Y Nhã Lan khanh khách cười, áp sát tai Diệp Phong thì thầm, xem ra bạn gái nhỏ của anh ghen đấy. Anh xem tối nay anh phải dỗ êm ả thế nào đây. Nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau của Y Nhã Lan, trán Diệp Phong lập tức nổi gân đen. Nói xong câu đó, Y Nhã Lan không chờ Diệp Phong trả lời, liền vặn eo rời khỏi nhà trọ của Diệp Phong. Anh còn ở đây làm gì? Diệp Phong tức giận hỏi Từ Hữu Tài vẫn còn trong phòng khách. Khặc khặc, lão đại, Long Nha chiến đội và Thiên Võng sắp xuất phát đêm nay, anh có muốn đi tiễn không? Từ Hữu Tài lập tức nói, ừm, đi thôi, chúng ta đi. Diệp Phong gật đầu. Đây là lần đầu Long Nha chiến đội và Thiên Võng đi xa như vậy làm nhiệm vụ. Dù xét từ khía cạnh nào, Diệp Phong cũng phải tham gia buổi tiễn đưa. Trên đường ra khỏi nhà, Diệp Phong thấy Đại Hoàng Miêu ngủ ngon lành trên ghế salon, chợt nảy ra ý định, bế nó theo cùng. Khi Diệp Phong và Từ Hữu Tài đến cổng thành, đã có sự chuẩn bị chu đáo. 30 chiếc xe jeep quân sự cải trang kỹ lưỡng, 2 xe quân sự và 1 xe buýt, đoàn xe quy mô không nhỏ. Lần này, tổng số người của Long Nha chiến đội và Thiên Võng chỉ có 122 người, trung bình mỗi xe 4 người. Khá thoải mái, đó là đãi ngộ của họ. Nhớ là đội ngũ của hắn thì sao có được. Với sức chiến đấu của Long Nha chiến đội, lại có 2 xe quân sự hộ tống, cơ bản không gặp nguy hiểm nào. Dù không đánh lại thì tự vệ cũng dư sức. Về sức mạnh chiến đấu, Diệp Phong hoàn toàn không lo lắng. Chỉ có một chỗ hơi thiếu thốn là xe buýt hộ tống, nhưng xe buýt này nhất định phải có, vì đó là phòng thí nghiệm di động của Ngô Minh. Đúng vậy, lần này Diệp Phong cũng gọi Ngô Minh đi cùng. Sau khi có Ki Ai giới thủ, sức chiến đấu của Ngô Minh không thua kém các dị năng giả khác là bao. Quan trọng hơn là, nếu gặp chuyện gì ở Bắc Kinh, Ngô Minh có thể chế tạo ra vài công cụ hữu ích. Ví dụ như thiết bị giám sát hoặc máy dò tìm, Long Nha và Thiên Võng đã chờ Diệp Phong từ sáng sớm. Thấy Diệp Phong đến, ai nấy đều kích động cúi chào. Diệp Phong đáp lễ và động viên từng người. Đây đều là tinh anh của Long Nha chiến đội và Thiên Võng. Diệp Phong rất quan tâm đến họ. Sau khi động viên các thành viên, Diệp Phong đến trước mặt Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ. Việc tiếp theo giao cho các anh. Thêm nữa, các anh mang Đại Hoàng Miêu đi cùng. Ở những nơi đông người ở Bắc Kinh, nhiều lúc các anh không tiện ra tay. Nhưng Đại Hoàng Miêu thì khác. Diệp Phong vuốt ve Đại Hoàng Miêu nằm trên vai mình, cười nói, với thể hình và dị năng của Đại Hoàng Miêu, trực tiếp giao chiến thì không được. Nhưng nói về ám sát, e rằng sát thủ lão luyện cũng không bằng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Văn Kiệt mừng rỡ. Trước đây, trong chiến tranh ở Song Châu, Đại Hoàng Miêu đã chứng minh khả năng ám sát đáng sợ của nó. Dù trong chiến trường hỗn loạn, nó vẫn có thể nhanh chóng giết chết những quan chức được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu lần này mang Đại Hoàng Miêu đi, chắc chắn sẽ thêm một lớp bảo đảm. Dưới sự chứng kiến của Diệp Phong và Từ Hữu Tài, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi cổng căn cứ, rồi biến mất trong màn đêm. Xuất phát ban đêm, e rằng chỉ có người của Long Nha chiến đội và Thiên Võng mới dám như vậy. Đi thôi, về thôi, chờ không thấy đoàn xe nữa, Diệp Phong nói với Từ Hữu Tài. Lão đại, vậy anh khi nào xuất phát? Trên đường về, Từ Hữu Tài hỏi. Tối nay, tôi sẽ đột phá lên cấp 3. Nếu thuận lợi, ngày mai sáng sớm sẽ xuất phát. Diệp Phong trả lời. Tại căn cứ Ương Sa Hoa ở Tân An Thị, Diệp Phong khoanh chân ngồi trong phòng mình, không ngừng vận hành Hoàng Đế Nội Kinh, điều chỉnh thể trạng đến mức tốt nhất. Tu luyện được một canh giờ, khi tinh thần, khí ức đều đạt đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, một khí thế hùng hậu từ người hắn bộc phát, lan tỏa khắp phòng. Đúng lúc này, Diệp Phong cuối cùng bắt đầu đột phá. Dù là tiến hóa giả hay dị năng giả, đột phá càng về sau càng khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đến cấp 3, Diệp Phong cũng cảm nhận được sự khó khăn ấy, nhưng chỉ là một tia mà thôi. Vấn đề này không phải do Diệp Phong, mà do loại virus zombie trong cơ thể hắn. Mỗi lần đột phá, thể chất đều thay đổi long trời lở đất. Từ những tế bào nhỏ nhất, từng tế bào đều lột xác. Virus zombie kết hợp với tế bào, theo tế bào không ngừng mạnh lên, Những virus yếu thế này bị ép buộc nhanh chóng dung hợp với tế bào. Nói dung hợp không đúng, dùng nuốt chửng thì chính xác hơn. Diệp Phong cảm nhận rõ ràng, virus zombie sót lại trong cơ thể đang tan biến như băng tuyết. Thể chất hắn tăng cường với tốc độ kinh khủng, vượt xa khả năng của người thường. Diệp Phong đã chuẩn bị tâm lý, và khi virus zombie không ngừng bị tế bào nuốt chửng, tim hắn cũng đập nhanh hơn. Hắn không biết khi virus zombie hoàn toàn dung hợp với cơ thể, liệu có hiện tượng đặc biệt nào xảy ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tế bào và virus zombie trong cơ thể liên tục kết hợp. Một canh giờ, 2 giờ, 5 tiếng, 8 tiếng. May mắn thay, đến giờ thứ 12, khi Diệp Phong hoàn thành đột phá, thể chất phát triển hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dị thường nào. Sáng hôm sau, 9 giờ, Diệp Phong hoàn thành đột phá, mở mắt ra. Hắn cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh vô tận. Diệp Phong vận động nhẹ nhàng, rồi đấm ra một quyền. Oanh! Trước mặt Diệp Phong, một tiếng nổ vang lên. Trong phòng nổi lên một cơn gió mạnh, thổi bay cả những chiếc ghế xung quanh. Dù đã chuẩn bị, Diệp Phong vẫn không khỏi tim đập nhanh hơn. Chỉ dựa cảm nhận thì không thể biết chính xác hiện tại mình mạnh đến mức nào. Nghĩ vậy, hắn rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng tập thể hình ở tầng 3. Diệp Phong ít khi đến đây, vì những dụng cụ tập thể hình đều vô dụng với hắn, không bằng trực tiếp chiến đấu để tăng sức mạnh nhanh hơn. Nhưng trong phòng tập này có một máy kiểm tra thể lực lớn, dài 5 mét, cao 3 mét. Máy kiểm tra này do Diệp Phong nhờ Ngô Minh chế tạo cách đây không lâu, để hiểu rõ hơn về thể trạng của mình. Đến trước máy, Diệp Phong ấn vài nút, máy bắt đầu hoạt động, lộ ra một lỗ thủng to bằng miệng chén ở giữa. Trong lỗ có một quả cầu kim loại, quan sát kỹ có thể thấy những tia điện đang lóe lên trên bề mặt. Diệp Phong không ngần ngại, đưa tay vào nắm lấy quả cầu kim loại. Cảm giác tê dại do điện giật lan khắp cánh tay. Đây là để kiểm tra khả năng chịu đựng dị năng của Diệp Phong. Tiếp theo là xét nghiệm máu, kiểm tra phản ứng lực, tốc độ, sức chịu đòn. Cuối cùng là kiểm tra lực bộc phát. Đây là số liệu Diệp Phong quan tâm nhất. Hắn không chút do dự, dùng toàn lực đánh vào khối thép hình vuông 1 mét vuông do máy nâng lên. Oành! Một tiếng nổ vang, cả dãy nhà trọ dường như rung nhẹ. Trên khối thép xuất hiện một dấu quyền rõ ràng, những vết nứt lan ra từ dấu quyền đó. Diệp Phong rất hài lòng với cú đấm này. Các cuộc kiểm tra đã xong, chỉ chờ kết quả. Máy tính trên máy kiểm tra nhanh chóng in ra báo cáo thể trạng của Diệp Phong với đầy đủ các số liệu. Dù không hiểu các số liệu này cũng không sao, vì bên cạnh số liệu cá nhân còn có số liệu khác, không phải số liệu của người, mà là số liệu đo được từ những zombie biến dị cùng cấp bậc. Việc thu thập số liệu này rất khó khăn, do đội Long Nha điều động bắt sống những zombie biến dị tốn không ít công sức. Diệp Phong nhanh chóng quét mắt qua các số liệu trên bảng, rồi so sánh với các zombie biến dị. Rất nhanh, vẻ mặt hắn trở nên kinh ngạc. Thực chất, thể chất của hắn giờ đây không còn được coi là con người, ngang ngửa với tử trảo cùng cấp bậc, đặc biệt về lực lượng. Do sự ảnh hưởng của virus zombie, cộng thêm thiên phú mịch thiên của Diệp Phong, lực lượng hiện tại của hắn đã đạt đến hơn một nửa so với Cam Hận cùng cấp. Có thể nói, từ các số liệu này, Diệp Phong hoàn toàn là một con quái vật hình người, đặc biệt là về lực lượng. Mạnh đến mức khó tin. Cam Hận sở dĩ có lực lượng kinh khủng là do thân hình khổng lồ, một lợi thế bẩm sinh. Nhưng Diệp Phong, với thân hình người, lại có sức mạnh bằng một nửa Cam Hận cùng cấp. Điều này quả thực khó tin. Thậm chí có thể nói sức mạnh của Diệp Phong đã vượt trội hơn tất cả zombie biến dị. Nhìn báo cáo này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Phong. Tiến hóa giả và zombie thực chất có sự chênh lệch rất lớn về thể chất. Tiến hóa giả và zombie cùng cấp bậc còn có thể so sánh về lực lượng, nhưng về độ bền, khả năng hồi phục, sức chịu đòn thì không thể so sánh. Nói thẳng ra, zombie biến dị có thể dùng thân thể để chặn đạn, nhưng con người thì không, ít nhất là ở cấp 3 thì không thể. Nhìn báo cáo này, Diệp Phong nảy ra một ý nghĩ. Hắn lấy ra khẩu súng tự động 95 thức từ hộp tiến hóa, lắp đạn, rồi chĩa vào tay mình. Hít sâu một hơi, Diệp Phong bóp cò. Oình, tiếng súng vang vọng trong phòng. Máu tươi chảy ròng ròng từ cánh tay trái Diệp Phong, nơi có một lỗ đạn. Chỉ có điều, viên đạn chỉ xuyên thủng da thịt, bị kẹp trong bắp thịt, không thể thâm nhập sâu hơn. Hơn nữa, sau khi bị thương, bắp thịt cánh tay trái liên tục ngọ ngoậy, dần dần đẩy đầu đạn ra ngoài. Vết thương liền ngừng chảy máu, đồng thời tự động khép lại. Nhìn thấy cảnh này, dù Diệp Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tim hắn vẫn đập nhanh hơn mấy phần. Phải biết, ở kiếp trước, hắn có thể dùng thân thể ngăn cản viên đạn. Đó là khi đạt đến cấp 7, trở thành cấp cao tiến hóa giả mới làm được. So với kiếp trước, thân thể kiếp này của hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Sự biến đổi này giúp Diệp Phong thêm tự tin khi đến Bắc Kinh lần này. Nếu không, dù sức chiến đấu của hắn mạnh hơn, nếu người khác phái cả một đội đến, cũng có thể dùng súng bắn chết hắn. Hiện tại, Diệp Phong tuy chưa đạt đến đao thương bất nhập, nhưng đừng quên hắn còn có chân khí. Nếu phối hợp chân khí và thân thể, thì dù trúng đạn, thương tổn cũng nằm trong khả năng chịu đựng của bản thân. Khi Diệp Phong định thử sức phòng ngự của thân thể khi phối hợp với chân khí, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vọng lên. Điều này khiến Diệp Phong hơi nghi hoặc, liền dừng công việc, rất nhanh. Cao Minh dẫn người từ cảnh vệ danh xông vào, nhìn thấy Diệp Phong đứng trước máy kiểm tra khí, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khặc khặc. Quan trên, tôi vừa nghe thấy tiếng súng nên. Cao Minh thấy Diệp Phong vẫn khỏe mạnh, liền lúng túng nói, hừm, không sao. Các người lui xuống đi, ta chỉ đang kiểm tra. Diệp Phong vung tay nói. Nghe vậy, Cao Minh liền dẫn đội rời đi. Nhìn Cao Minh đi rồi, Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn điều động chân khí bảo vệ cánh tay, rồi bắn một phát súng nữa. Tiếng súng vang lên, cánh tay hắn lại chảy máu, nhưng lần này ít hơn nhiều. Viên đạn chỉ xuyên thủng da, thậm chí không thể hoàn toàn rơi vào bắp thịt. Diệp Phong mừng rỡ, với sức phòng ngự này, cộng thêm thân pháp, dù bị quân đội bao vây, hắn vẫn có thể ung dung mở đường máu. Sau khi kiểm tra sức mạnh cơ thể bằng đạn, Diệp Phong hiếm khi nở nụ cười. Nhưng hắn cũng biết, đây chưa phải lúc vui mừng thực sự, vì hắn vẫn chưa làm điều quan trọng nhất. Tiếp tục hấp thụ thịt tiến hóa để tăng cường sức mạnh sau khi dung hợp virus zombie trong cơ thể. Đây mới là mấu chốt. Nếu không, đừng nói tăng sức mạnh, ngay cả việc lấp đầy bụng cũng là vấn đề lớn khi động vật biến dị ngày càng hiếm. Nghĩ vậy, Diệp Phong lấy ra một khối thịt tiến hóa từ hột tiến hóa. Chần chừ một lát, hắn nuốt thẳng xuống bụng. Lần này, không còn cảm giác nôn mửa như trước, thay vào đó là một dòng nước ấm trong bụng. Cảm nhận dòng nước ấm quen thuộc này, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được kích động. Đây là sự tiêu diệt hoàn hảo nhất. Trước đây, khi bị virus zombie nhiễm, hắn bi quan, thậm chí sợ hãi biến thành xác sống. Nhưng kết quả là, hắn có được thể chất mạnh mẽ của zombie mà vẫn giữ được trí tuệ của con người. Sự biến đổi này khiến Diệp Phong nhớ đến zombie vương biến dị. Giờ hắn cũng giống zombie vương, có ngoại hình người nhưng thể chất mạnh mẽ của zombie. Dĩ nhiên, hắn không có dị năng của zombie vương, không điều khiển được zombie. Nhưng dù vậy, Diệp Phong cũng vô cùng thỏa mãn. Nghĩ đến zombie vương, Diệp Phong vỗ đầu, vì hắn suýt quên một việc rất quan trọng. Ánh sáng lóe lên trong tay, Diệp Phong lại lấy ra một vật từ hộp tiến hóa. Đó là một mảnh thịt. Nhìn sơ qua giống thịt tiến hóa và thịt dị năng, nhưng quan sát kỹ, hình dạng của nó giống trái tim. Toàn bộ khối thịt có màu vàng kim nhạt. Diệp Phong dễ dàng cảm nhận được sức mạnh to lớn bên trong. Không phải thịt dị năng nào sánh được. Đây là thịt dị năng trong cơ thể zombie vương. Lúc trước, sau khi giết zombie vương biến dị, Diệp Phong bị virus zombie nhiễm, lại bị bầy zombie biến dị truy đuổi nên không thu được thịt dị năng này. Sau đó, khi hồi phục sức chiến đấu, hắn tìm thời gian vào nội thành, tìm lại xác zombie vương. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, dù đã gần một tuần, xác zombie vương vẫn không hề bị phân hủy, zombie xung quanh cũng không dám lại gần, cuối cùng giúp Diệp Phong dễ dàng lấy được thịt dị năng. Giờ Diệp Phong nhìn khối thịt vàng trong tay, hơi do dự. Kiếp trước hay kiếp này, chưa ai dùng thịt dị năng của zombie vương, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định. Ngay cả virus zombie trong cơ thể zombie vương cũng không làm gì được hắn. Giờ đã có được thịt dị năng quý giá nhất trong cơ thể nó, còn do dự gì nữa? Nghĩ vậy, Diệp Phong vận công hoàng đế nội kinh, phối hợp sức mạnh của hộp tiến hóa, trước tiên luyện hóa khối thịt tiến hóa trong cơ thể thành chân khí. Sau đó, hắn nuốt thẳng khối thịt dị năng vàng trong tay xuống bụng. Lúc nuốt thịt dị năng, Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, khối thịt vàng vào bụng không gây ra vụ nổ năng lượng mạnh mẽ như tưởng tượng, mà là giải phóng năng lượng tinh khiết ôn hòa. Năng lượng này trong nhận thức của Diệp Phong có màu vàng, cấp độ cao hơn cả chân khí trong cơ thể hắn. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không điều khiển được. Năng lượng này xuất hiện rồi theo kinh mạch Diệp Phong, chậm rãi chảy xuống bụng dưới, hội tụ ở đan điền. Đến đan điền, năng lượng vàng không còn lưu chuyển nữa mà chậm rãi xoay tròn, mơ hồ hiện ra hình dáng một trái tim. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chuyện xảy ra trước mắt quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Loại năng lượng màu vàng óng ánh kia không ngừng hội tụ trong đan điền hắn, dần dần hình thành hình dạng một trái tim. Càng nhiều năng lượng vàng óng ánh tuôn vào, trái tim được mô phỏng từ khí thể ấy lại càng thêm ngưng tụ. Hơn nữa, theo Diệp Phong vận chuyển hoàng đế nội kinh công pháp, nó còn có thể tự chủ co bóp, giãn nở. Cứ như thể chân khí trong người hắn là dòng máu đang lưu chuyển, bị nó dẫn dắt theo kinh mạch đi ra ngoài. Lúc ban đầu, bởi vì trái tim này còn khá mơ hồ, hiệu quả mang lại cũng không lớn, Diệp Phong cũng chẳng mấy để ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, khối dị năng thịt từ biến dị zombie vương liên tục giải phóng ra càng nhiều năng lượng vàng óng ánh, truyền vào trái tim trong đa điền. Trái tim được ngưng tụ từ năng lượng vàng óng ánh ấy càng ngày càng phát huy tác dụng rõ rệt. Dần dần, Diệp Phong cảm nhận được, dù hắn không vận chuyển hoàng đế nội kinh công pháp, trái tim vàng óng ấy vẫn không ngừng đập, từ từ thúc đẩy chân khí trong cơ thể vận hành theo đường kinh mạch. Hơn nữa, theo trái tim vàng óng này càng thêm ngưng tụ, hiệu quả của nó cũng không ngừng tăng lên. Cảm nhận được tình cảnh này, Diệp Phong vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ tràn ngập trong lòng. Tuy Diệp Phong không hiểu vì sao dị năng thịt trong thi thể biến dị zombie vương lại có thể nương tụ thành trái tim vàng óng này, nhưng nếu trái tim này có thể cứ thế đập mãi, thì chẳng khác nào Diệp Phong mỗi giờ mỗi phút đều đang tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Điều này chắc chắn sẽ tăng tốc độ tu luyện của hắn lên rất nhiều. Dĩ nhiên, đây chỉ là tu luyện nội lực, chứ không phải tăng cường độ cơ thể, mà là tu luyện chân khí trong cơ thể. Thời gian qua đây, theo Diệp Phong không ngừng tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, hắn càng hiểu rõ, việc tu luyện bằng dị năng thịt và tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh căn bản không phải cùng một hệ thống. Một cái là dùng dị năng thịt để tu luyện thể chất, còn một cái là tu luyện nội lực. Đó là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Muốn đột phá về thể chất, Diệp Phong chỉ cần liên tục hấp thu dị năng thịt là được. Nhưng muốn đột phá trong tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, theo Diệp Phong phỏng đoán, hẳn là cần liên tục tu luyện, nén ép chân khí trong cơ thể, từ lượng biến thành chất. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Diệp Phong. Thực hư ra sao, hắn cũng không thể biết. Nhưng có một điều chắc chắn, muốn đột phá nhất định phải tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp lâu dài. Nhưng với thân phận hiện tại của Diệp Phong, làm sao có nhiều thời gian để tu luyện? Ngay cả thời gian luyện tập buổi tối cũng là hấp thu dị năng thịt để tăng cường thể chất, chứ không phải đơn thuần ngưng tụ chân khí trong cơ thể. Mà giờ đây có trái tim vàng óng này, thì chẳng khác nào đang tu luyện mỗi giờ mỗi phút. Điều này chắc chắn giải quyết được một vấn đề rất lớn của Diệp Phong. Trong khi Diệp Phong suy nghĩ những điều này, trái tim vàng óng trong đan điền hắn càng thêm ngưng tụ. Mỗi lần đập, lượng dân khí vận chuyển ra càng nhiều. Nửa giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa phần dị năng thịt màu vàng óng mà biến dị zombie vương để lại. Lúc này, trái tim vàng óng trong đan điền cứ như thật vậy. Mỗi lần đập đều có thể vận chuyển một lượng lớn chân khí từ đan điền ra ngoài. Dù Diệp Phong không vận chuyển hết sức Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, chỉ cần trái tim vàng óng này đập, hiệu quả đạt được cũng tương đương với nửa hiệu quả khi hắn tự mình tu luyện. Thấy phỏng đoán của mình được chứng thực, lại thấy hiệu quả của trái tim này lại lớn đến thế, Diệp Phong càng thêm mừng rỡ. Sau khi hoàn toàn hấp thu dị năng thịt của biến dị zombie vương, Diệp Phong bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể. Hắn phát hiện dị năng thịt của biến dị zombie vương, ngoài việc hình thành trái tim vàng óng trong đan điền hắn ra, thì không ảnh hưởng gì đến các bộ phận khác trên cơ thể. Hơn nữa, dưới sự kiểm tra kỹ lưỡng của ý chí Diệp Phong, trái tim vàng óng này cũng không phải hoạt động không ngừng nghỉ, mà cần hấp thu chân khí trong cơ thể để duy trì sự đập của nó. Đương nhiên, lượng chân khí cần thiết rất ít, đủ để duy trì sự đập liên tục, nên không cần lo lắng về sự tiêu hao này. Kiểm tra xong cơ thể, Diệp Phong cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Cứ như vận may của hắn bùng nổ trong một ngày này, mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt nhất. Hiện giờ không còn bị virus zombie ảnh hưởng, thể chất lại được tăng cường, thêm nữa trái tim vàng óng xuất hiện trong đan điền, Diệp Phong tràn đầy tự tin với chuyến đi tới Bắc Kinh lần này. Kiểm tra xong cơ thể, Diệp Phong cuối cùng cũng rời phòng tập thể hình xuống lầu. Lúc này đã gần trưa, Chu Tuệ thấy Diệp Phong xuống liền nói: "Tiểu Phong, cô biết thân thể cháu mạnh mẽ, nhưng bình thường cũng phải chú ý sức khỏe, xuống ăn chút gì đi." Chu Tuệ nói rồi lấy từ bếp ra một đĩa thức ăn tinh xảo. "Cảm ơn cô." Diệp Phong vội vàng cảm ơn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Loại lời nói mang theo sự quan tâm trách móc này, hắn đã lâu lắm rồi không được nghe. Lúc này đã gần giờ cơm, mà người lần lượt trở về. Đương nhiên, vì công việc, không ít người không kịp về. Những người về ăn cơm chỉ có Từ Hữu Tài, Diệp Nhã, Vương Tiểu Linh và vài người khác. Ăn cơm xong, Diệp Phong vì không muốn làm mọi người buồn, không tạm biệt từ người trong gia đình, mà nhờ Từ Hữu Tài chuyển lời, Quốc Bảo ở đây lâu rồi cũng chán rồi, nên hai ta cùng rong ruổi thiên nhai thôi. Diệp Phong đến sân sau, vớt ve bộ lông của Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, nói: "Lào gào." Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo lập tức kêu lên hào hứng. Ở đây lâu như vậy, nó quả thực cũng chán rồi. Nếu trước đây Quốc Bảo không sống trong sở thú, quen với việc nằm một chỗ cả ngày, thì chắc sớm không chịu nổi mà ra ngoài đi dạo rồi. Giờ nghe Diệp Phong nói dẫn nó đi ra ngoài, nó đương nhiên rất hào hứng. Diệp Phong nhảy lên lưng Đại Hùng Miêu, vì chiếc hộp tiến hóa, Đại Hùng Miêu và Diệp Phong như tâm linh tương thông, không cần hắn dặn dò, liền nhảy một cái, nhảy qua tường rào sân, xuống phố. Thân hình khổng lồ của Đại Hùng Miêu đột ngột xuất hiện trên phố, lập tức gây ra tiếng thốt lên kinh ngạc của người đi đường. Những vệ sĩ bên ngoài cũng giật mình, lập tức vây quanh. Nhưng khi họ thấy Diệp Phong trên lưng Quốc Bảo, liền thở phào nhẹ nhõm. "Nguyên soái, này định đi sao?" Cao Minh đến bên cạnh Diệp Phong, lò giọng hỏi, là đội trưởng đội vệ sĩ của Diệp Phong. Hắn cũng biết đôi chút về kế hoạch sắp tới của Diệp Phong. "Ừm, đúng. Các ngươi cứ ở đây canh giữ." "Đúng rồi. Phiền các người báo cho Bành lão và những người khác. Ta đi trước. Đến lúc gặp nhau ở Bắc Kinh." Diệp Phong gật đầu nói, rồi cưỡi Đại Hùng Miêu thẳng tiến về phía cổng thành. ngồi trên lưng đại hùng miêu. Diệp Phong không ngừng tiến về phía trước. Dọc đường, người đi đường trông thấy hắn đều nhao nhao tránh né, hành lễ cung kính. Không ít thiếu nữ còn phát ra những tiếng thét chói tai. Thấy cảnh này, Diệp Phong thầm vui mừng vì quyết định xuất hành khôn ngoan của mình. Nếu không, tin tức hắn định hướng về Bắc Kinh công bố ra, chỉ riêng việc tiễn đưa thôi cũng đủ khiến hắn mệt nài cả tiếng đồng hồ. Rất nhanh, Diệp Phong ra khỏi cửa thành. Sau khi rời khỏi thành phố, Đại Hồng Miêu Quốc Bảo cuối cùng cũng vắt chân lên cổ, lao nhanh như tên bắn, uỳnh uỳnh uỳnh, với thân hình 6 tấn của nó, mỗi bước chạy đều khiến mặt đường rung lên. Dưới sức mạnh khổng lồ của Quốc Bảo, thân hình to lớn của nó như một chiếc Hummer đang chạy với tốc độ tối đa, trong nháy mắt đã lao vụt đi xa. Sức mạnh to lớn bộc phát thành tốc độ phi thường. Đại Hồng Miêu Quốc Bảo chính là như vậy. Mỗi lần đạp xuống đất, Quốc Bảo đều bắn ra xa 7, 8 mét, dễ dàng đạt tốc độ hơn 100 km/h. Nếu dùng dị năng bộc phát, tốc độ này thậm chí có thể vượt quá 300 km/h. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong dùng động vật biến dị làm thú cưỡi để chạy trốn. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng không có được đãi ngộ này. Cảm giác này quả thực vô cùng sảng khoái. Cảm giác gió mát thổi vào mặt, cùng với tốc độ không ngừng tăng lên, là thứ mà xe hơi không thể nào sánh kịp. Tất nhiên, điểm duy nhất chưa hoàn hảo là hơi bị sốc, nhưng với người tiến hóa như hắn, điều này không đáng lo ngại. Hơn nữa, thú cưỡi còn có một ưu thế mà ô tô không thể nào bì kịp. Đó chính là khả năng vượt địa hình cực kỳ khủng khiếp. Quốc Bảo, rẽ qua hướng này, xuyên qua khu rừng này, chúng ta sẽ đến một con đường cao tốc khác. Diệp Phong nói với Đại Hùng Miêu Quốc Bảo sau khi chạy được 10 km. Nếu đi theo đường xe thông thường, họ phải hướng về phía Bình Phong thị trước, rồi đổi đường, vòng một đoạn đường dài mới đến được thành phố tiếp theo, Hồ Định Thị. Nhưng nếu đi theo chỉ dẫn của Diệp Phong, thẳng tiến qua khu rừng này, họ sẽ rút ngắn được khoảng 50 km đường. Nghe lệnh Diệp Phong, Quốc Bảo không chút do dự, lập tức lao vào khu rừng rậm rạp. Nếu là người thường dám làm như vậy, chắc chắn là tự tìm đường chết. E rằng đủ loại động vật zombie trong rừng sẽ ập đến nhấn chìm họ. Tuy nhiên, khí tức mạnh mẽ từ Quốc Bảo tỏa ra khiến những động vật zombie đó phải chùn bước, không dám đến gần. Ngay cả khi di chuyển trên đường núi, tốc độ của Quốc Bảo cũng không hề giảm sút. Chỉ chưa đầy 10 phút, nó đã băng qua khu rừng núi rộng 10 cây số, đến được một con đường khác. Đây là con đường thẳng đến Hồ Định Thị. Nhưng đáng tiếc là nơi này rõ ràng ít người qua lại. Trên đường ngổn ngang đủ loại xe cộ, xung quanh những chiếc xe đó còn có nhiều zombie lang thang. Nếu lái xe gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng Diệp Phong đang cưỡi Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, tất cả những điều đó đương nhiên không thành vấn đề. Gào gào gào, những con zombie gào thét lao về phía Diệp Phong, nhưng chưa kịp tới gần đã bị Quốc Bảo đánh bay hoặc dẫm nát thành thịt vụn, căn bản không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Còn những chiếc xe chắn đường, có thể vòng qua thì vòng, không vòng được thì dẫm lên nóc xe mà qua. Có thể nói, con đường vốn tắc nghẽn, đủ để gây ra phiền toái lớn cho đoàn thương lái, nhưng trước mặt Quốc Bảo lại bằng phẳng như mặt đất, thậm chí không làm giảm tốc độ của nó chút nào. Cưỡi Đại Hùng Miêu, Diệp Phong cấp tốc chạy về hướng bắc. Vì Quốc Bảo là động vật biến dị hệ lực lượng, nên sức chịu đựng của nó cũng rất tốt. Sau 2 giờ chạy liên tục với tốc độ cao, Quốc Bảo mới bắt đầu hơi thở không đều, xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi cùng Quốc Bảo. Lúc này, họ đã đi được hơn 200 km, đã gần đến phạm vi Hồ Định Thị. Tốc độ di chuyển như vậy, trong thế giới tận thế, quả thực đáng kinh ngạc. Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, nhờ sức mạnh của hộp đồ đằng tiến hóa, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thấy Quốc Bảo nghỉ ngơi xong, Diệp Phong không chần chừ, tiếp tục hành trình. Họ không đến gần thành phố, mà là đi vòng quanh ngoại ô, tiếp tục hướng bắc. Trên đoạn đường này, Diệp Phong phát hiện đường xá tốt hơn nhiều. Ít nhất những chiếc xe trên đường đều được đẩy sang hai bên. Đây là con đường do một căn cứ nào đó mở ra. Từ đây có thể thấy, các căn cứ khác cũng đã bước vào thời đại buôn bán với đoàn thương lái. Tuy nhiên, Diệp Phong không mấy để ý đến điều này, vẫn tiếp tục cưỡi Đại Hùng Miêu chạy nhanh. Rất nhanh, 2 giờ nữa trôi qua, lúc này đã là khoảng 5 giờ chiều. Chỉ trong buổi chiều hôm nay, họ đã chạy được hơn 400 km. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trên ngọn đồi phía trước. Diệp Phong nhìn quanh, nhanh chóng chọn một sườn đồi bằng phẳng ở xa xa, nói với Quốc Bảo, lao. Quốc Bảo gầm lên một tiếng, lao đến ngay lập tức. Đây là một sườn đồi không quá cao, xung quanh không có cây cối rậm rạp, tầm nhìn thoáng đãng, tuyệt đối là một nơi cắm trại lý tưởng. Đến nơi, Diệp Phong lấy lều vải từ hộp đồ đằng tiến hóa ra, nhanh chóng dựng lên. Đại Hùng Miêu ngồi xuống đất, cầm lấy cây gậy trúc Diệp Phong đưa cho nó, vạm nhấm. Tất nhiên, để ngủ ngon giấc đêm nay, Diệp Phong cần phải dọn sạch những zombie trong phạm vi 3 cây số. Sau khi dựng xong lều vải, Diệp Phong lấy ra một cái nồi sắt từ hộp đồ đằng, định nấu một nồi canh xương hổ để uống. Nhưng đột nhiên, ông nghe thấy tiếng động gì đó, rồi nhìn về phía xa. Ở chân trời xa xa, một đoàn xe đang nhanh chóng chạy dọc theo đường cao tốc, hướng về phía này. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, dừng công việc giang dở, đi đến bên cạnh Đại Hùng Miêu. Quốc bảo, con trốn vào rừng trước đi, tạm thời đừng ra. Diệp Phong vuốt ve bộ lông của Đại Hùng Miêu, nói, động vật biến dị rất dễ khiến người khác thèm muốn, bởi vì trong tận thế, loại thịt này là món hàng khan hiếm. Diệp Phong đương nhiên không muốn tự nhiên gây rắc rối. Đoàn xe chạy rất nhanh, lại thêm đoạn đường này tốt hơn, đoàn xe sẽ nhanh chóng đến nơi Diệp Phong đang ở. Nhưng vào lúc này, đoàn xe đột nhiên giảm tốc độ, dừng lại hẳn bên đường, rất nhanh. Cửa xe mở ra, những người lính đánh thuê tay cầm súng ống hoặc vũ khí lạnh xuống xe. Nhiều người chỉ tay về phía Diệp Phong. Không lâu sau, một nhóm người đi về phía Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, nhưng nhìn quanh cảnh vật xung quanh và vị trí địa lý nơi đây, ông đã đoán được những người này định cắm trại ở đây. Vì nơi này cách thành phố gần nhất cũng hơn 100 km. Chạy đi vào ban đêm rõ ràng là không khôn ngoan. Và xung quanh đây, chỉ có nơi ông đang ở là thích hợp nhất để cắm trại. Điện thoại di động hiển thị vị trí này. Rất nhanh, một tiểu đội đến trước mặt Diệp Phong. Đây là một tiểu đội tiêu chuẩn 10 người. Ngay cả khi đang tiến đến, cũng đều tự nhiên duy trì đội hình chiến đấu. Điều này không phải bình thường lính đánh thuê nào làm được. Hơn nữa Diệp Phong còn cảm nhận được từ những người này một luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí thế dũng mãnh đặc trưng của quân nhân. Thấy cảnh này, Diệp Phong nheo mắt lại, nhưng hắn vẫn đứng yên lặng. Tuy đội ngũ này không tệ, nhưng muốn uy hiếp được hắn vẫn là không thể. Đội ngũ đang đến gần cũng quan sát Diệp Phong, đồng thời không quên quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng vẻ mặt họ sắp chuyển sang kinh ngạc và khó hiểu. Lúc này hai bên đã đến gần. Người đứng đầu đội ngũ là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Từ khí tức tỏa ra, Diệp Phong lập tức phán đoán được đối phương là một người đã đạt đến cấp 2 hậu kỳ tiến hóa giả. Dĩ nhiên, với tu vi như vậy, Diệp Phong không để vào mắt. Hắn càng quan tâm cô gái trẻ đứng cạnh người đàn ông đó. Cô gái này khoảng 20 tuổi. Dung mạo xinh đẹp, da trắng nõn. Dáng vẻ tuyệt đối là một mỹ nữ. Nhưng thứ hấp dẫn nhất Diệp Phong là đôi mắt đen láy của cô ấy. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn. Và trong mắt cô gái trẻ này, Diệp Phong nhìn thấy sự hồn nhiên và lương thiện. Trong thời đại tận thế này, khắp nơi đều là lừa lọc. Có thể giữ được tấm lòng lương thiện quả là hiếm thấy, khiến Diệp Phong nảy sinh thiện cảm. Chào ngài, vị tiên sinh này, tôi tên Lâm Y Y. Mạo muội hỏi một chút, đêm nay có thể cho chúng tôi ở lại đây qua đêm không? Lâm Y Y khẽ cúi người, mở lời hỏi. Giọng nói như suối nguồn, dễ nghe êm tai. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Lâm Y Y, Diệp Phong không nói ra lời từ chối nào. Hơn nữa hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu hắn từ chối, e rằng bản thân sẽ không tránh khỏi phải tranh chấp với những người này. Cân nhắc xong, Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu. Hừm, các người cứ tự nhiên. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Y Y vui vẻ cười. Còn tên đội trưởng kia, sau khi nhìn quanh một vòng, vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu càng rõ ràng hơn. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mở lời hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, sao không thấy đồng bạn của anh? Anh không lẽ một mình ra đây sao? Phải biết đây là vùng ngoại ô. Hơn nữa cách thành phố gần nhất cũng đến cả trăm cây số. Hắn không tin có người có thể dựa vào sức mình đi đến nơi xa xôi như vậy. Nhưng hắn vừa rồi quan sát kỹ, lại không phát hiện bất kỳ ai. Chuyện này khiến hắn kinh ngạc, mới không nhịn được hỏi. Ừm, có vấn đề gì sao? Diệp Phong bình tĩnh gật đầu, đáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, người đàn ông kia khóe miệng giật giật. Điều này đâu chỉ có vấn đề, mà là vấn đề rất lớn. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra Diệp Phong không đơn giản, bởi vì với thực lực của hắn, lại không cảm nhận được bất kỳ gợn sóng khí tức nào từ đối phương. Cứ như vị thanh niên trước mắt là người bình thường. Vị đại ca này, anh lại có thể một mình đến đây. Vậy có nghĩa là anh là cao thủ sao? Chưa đợi người đàn ông kia nói gì, Lâm Y Y đã hỏi. Mắt cô ấy còn lộ vẻ ngưỡng mộ. Nghe Lâm Y Y nói vậy, Diệp Phong không rõ ý kiến gật đầu. Rồi im lặng, thấy Diệp Phong gật đầu, người đàn ông kia đồng tử co lại. Bàn tay nắm chặt trường đao. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại. Dù Diệp Phong thực lực rất mạnh, nhưng bên họ đông người hơn. Hơn nữa còn có súng ống trong tay. Cũng không cần phải sợ hãi gì. Rất nhanh, hắn vừa sai người sắp xếp xe cộ, vừa phân bổ nhân thủ bắt đầu dựng trại. Trong lúc sắp xếp những việc này, hắn tranh thủ thời gian trò chuyện với Diệp Phong, muốn moi ra một số bí mật của Diệp Phong. Chiêu trò này dùng trên người Diệp Phong đương nhiên không có tác dụng. Mỗi lần đối phương dò hỏi, Diệp Phong đều lấp liếm qua loa. Qua quá trình trò chuyện, Diệp Phong cũng biết được một số chuyện của đối phương. Người đàn ông này là đội trưởng của đội lính đánh thuê, tên là Quách Viễn. Đội của họ đến từ Phúc Đông Thị, vừa từ Hồ Định Thị thu thập một số lượng lớn vật tư trở về. Nghe xong lời tự giới thiệu của đối phương, Diệp Phong chỉ cười không rõ ý kiến. Hắn đương nhiên không tin những lời đối phương nói đều là thật. với ánh mắt của Diệp Phong, không khó nhận ra đội ngũ này căn bản không phải đội lính đánh thuê bình thường. Đừng nói đến quy mô gần 100 người, đã vượt quá phạm chủ đội lính đánh thuê. Chỉ cần nhìn vũ khí trong tay họ, cũng không phải đội lính đánh thuê nào trang bị được. Hầu như tất cả mọi người đều cầm súng tự động. Hơn nữa Diệp Phong còn nhận ra nhiều người mặc áo chống đạn bên trong áo sơ mi. Từ những dấu hiệu này có thể thấy, đối phương giống như một đội đặc chủng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Đương nhiên, đây là chuyện của người khác, Diệp Phong cũng không muốn can thiệp. Kết quả hai bên ở lại đây một buổi chiều. Ngày hôm sau mỗi người một ngả. Trong lúc Diệp Phong và Quách Viễn trò chuyện, đại bộ phận đội ngũ của đối phương cũng đã sắp xếp cẩn thận xe cộ. Đến sườn núi này, ngay khi họ đến, không cần Quách Viễn dặn dò, đã tản ra bốn phía, lập nên một tuyến phòng thủ. Một nhóm người khác bắt đầu tiến về phía núi rừng xung quanh, hẳn là muốn trước khi mặt trời lặn dọn sạch những xác sống động vật xung quanh đây. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, đứng dậy, ta đi lấy vài thứ. Diệp Phong nói xong, liền tiến vào sâu trong rừng rậm. Phải biết Đại Hùng Miêu Quốc Bảo ở xung quanh đây, nếu bị những người này phát hiện khi họ quét sạch xác sống, thì tuyệt đối là một phiền toái lớn. Diệp Phong, sâu trong rừng rậm rất nguy hiểm, để họ đi cùng anh. Thấy Diệp Phong đứng dậy, Lâm Y Y vội nói. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Y Y, thấy ánh mắt ân cần của cô, biết cô thực sự quan tâm, không có mục đích khác, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Không cần, ta là cao thủ mà, nhanh chóng trở lại. Diệp Phong nói một câu, lướt người đi, tiến vào rừng sâu. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, một thanh niên bên cạnh Quách Viễn nhỏ giọng nói, đội trưởng, tốc độ của hắn nhanh thật, ả có thể so với anh. Chẳng lẽ hắn cũng đạt đế cấp 2 hậu kỳ, ả còn hơn thế. Tôi toàn lực bạo phát mới đạt được tốc độ như vậy. Nhưng tôi cảm thấy hắn rất dễ dàng làm được, rất có thể đã đến cấp 3. Quách Viễn nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, có chút e ngại nói, cái gì? Cấp 3? Không thể nào. Đội trưởng anh cũng là nhiều thuốc A hình mới tăng cấp nhanh như vậy mà. Thanh niên kia trợn mắt, khó tin nói, được rồi, ngươi đi bảo anh em dưới đó, không cần thiết thì đừng xung đột với hắn. Mặt khác, bảo cả lính gác đêm cũng phải chú ý, cao thủ như vậy, chỉ sợ chúng ta thương vong cũng không dễ dàng đối phó. Quách Viễn trầm giọng nói. Tên lính đánh thuê trẻ tuổi bên cạnh hắn nghe xong, liền gật đầu li a hiện. Nhưng lúc này, Lâm Y Y ngồi bên cạnh, nghe được cuộc nói chuyện, liền bất mãn nói, Quách thúc thúc, con thấy Diệp Phong đại ca là người tốt mà, các người đề phòng hắn như vậy, rất bất kính với người khác. Quách Viễn nghe xong, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Y tiểu thư, lòng người khó đoán, đối với người lạ chúng ta vẫn nên cảnh giác. Hơn nữa, tôi lệnh giao toàn bộ an nguy của ngài cho ta, ta nhất định phải chịu trách nhiệm với ngài. Lâm Y Y nghe xong, bĩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Phong đang cấp tốc di chuyển trong khu rừng rậm. Nhờ lại Hùng Miêu Quốc Bảo đã được tôi luyện bởi năng lượng đồ đằng, giữa Diệp Phong và nó có một mối liên hệ đặc biệt. Dù không rõ ràng lắm, nhưng mối liên hệ này, hắn rất dễ dàng tìm ra vị trí của Quốc Bảo. Diệp Phong đi được khoảng 2 cây số trong rừng rậm, cuối cùng tìm thấy Quốc Bảo đang ngồi gặm gậy trúc ở một chỗ tương đối trống trải. Đến trước mặt Đại Hùng Miêu, Diệp Phong vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi nói, ta đưa ngươi đến một chỗ đặc biệt nghỉ ngơi một chút, ở đó nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa ta sẽ cho ngươi ra. Nói xong, chiếc hộp tiến hóa đeo trên cổ Diệp Phong lập tức lóe sáng, một luồng hào quang màu bạc chiếu rọi lên thân Đại Hùng Miêu, khiến thân thể nhỏ bé của nó biến mất trong nháy mắt. Đúng vậy, Diệp Phong đã thu Quốc Bảo vào hộp tiến hóa. Không gian đặc biệt trong hộp tiến hóa có thể chứa bất cứ thứ gì, đương nhiên cả sinh vật sống. Tuy nhiên, không gian đặc biệt này trong hộp tiến hóa không có gì, ngay cả dưỡng khí duy trì sự sống cũng không có. Vì thế, để tránh sinh vật bên trong bị ngạt thở chết, khi cất giữ sinh vật sống, nhất thiết phải lưu trữ cả không khí vào bên trong. Đại Hùng Miêu sau khi vào hộp tiến hóa, nhìn quanh không gian trắng xóa một cách bối rối và bất an. Nhưng rất nhanh nó cảm nhận được, không gian này tràn ngập năng lượng đồ đằng khiến nó thích thú, và cả khí tức của Diệp Phong, cảm nhận được những điều đó. Nó tiếp tục yên tâm ăn gậy trúc, xử lý xong chuyện của Đại Hùng Miêu. Diệp Phong không chần chừ nữa, quay lại chỗ trại nhỏ. Vì trước đó hắn lấy cớ đi bắt đồ vật, nên suy nghĩ một chút. Diệp Phong lấy ra từ hộp tiến hóa một cái ba lô, rồi nhét vào đó một ít thịt khô. Khi Diệp Phong trở lại trại nhỏ, Quách Viễn đã chỉ huy mọi người dựng lều vải, đồng thời đang đào hào phòng thủ trước cuộc tấn công của lũ xác sống. Nhìn cảnh tượng tất bật đó, Diệp Phong càng tin chắc thân phận của những người này không bình thường. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đi đến bên chiếc nồi sắt mà hắn vừa mới đặt xuống, rồi lấy ra từ ba lô ba chai nước suối cho vào, lại dùng một ít cành khô nhóm lửa. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Y Y nhìn lại, Diệp Phong, anh định nấu ăn à? Ừm. Diệp Phong đáp nhẹ một tiếng, rồi lấy ra từ ba lô một con vịt muối, bỏ vào nồi. sau đó lại lấy ra một ít rau dưa và gia vị mà Chu Tuệ chuẩn bị cho hắn cho vào. Hành động của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, không ít người âm thầm nuốt nước bọt. Phải biết rằng, những người này từ khi tận thế bùng phát, chưa từng ăn thịt. Khi nước trong nồi sôi lên, mùi vịt thơm phức tỏa ra, ngay cả Quách Viễn cũng không nhịn được nhìn vào nồi vài lần. Còn Lâm Y Y thì càng nghiêng người lại gần. Chiếc bánh quy mà nàng vừa ăn, vốn dĩ thấy ngon, lúc này đã trở nên nhạt nhẽo vô vị. Một mình ta cũng ăn không hết. Ngươi muốn ăn không? Thấy Lâm Y Y có chút động tác nhỏ, Diệp Phong cười, rồi lấy ra từ ba lô hai đôi đũa. À, được không? Thật sự là quá. Lâm Y Y cười tươi, lộ vẻ vui mừng. Nhưng lời chưa dứt, Quách Viễn đã chen ngang. Tiểu thư, ở ngoài kia chúng ta phải chú ý mọi việc. Tuy Quách Viễn không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng mà, Lâm Y Y định tranh luận. Tiểu thư, được rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quách Viễn, Lâm Y Y cuối cùng cũng đồng ý. Đồng thời nàng còn nhìn Diệp Phong một cái xin lỗi. Đối với điều đó, Diệp Phong chỉ cười nhạt. Hắn hiểu hành động của Quách Viễn. Dù sao, nếu không có sự cảnh giác nhất định, ở tận thế này, ai rằng sống không lâu. Sau chuyện đó, không khí có phần ngượng ngùng. Nhưng Diệp Phong không để ý. Cháo vịt muối nhanh chóng sôi. Diệp Phong không chút do dự bắt đầu ăn. Khi Diệp Phong ăn xong, trời đã hoàn toàn tối. Quách Viễn cũng chỉ huy nhân lực bắt đầu tuần tra xung quanh. Họ có hơn 50 người, hoàn toàn có thể chia thành vài đội. Tuần tra suốt đêm, Diệp Phong chỉ liếc nhìn, rồi yên lặng chui vào lều. Bắt đầu tu luyện. Có những lính đánh thuê này ở đây, xem ra đêm nay hắn không cần lo lắng gì. Có thể có một đêm nghỉ ngơi yên tâm cũng tốt. Dù sao hôm nay hắn mới đột phá lên cấp 3, tu vi còn chưa vững chắc. Củng cố tu vi lúc này rất cần thiết. Trở lại lều, Diệp Phong lập tức lấy ra một khối thịt tiến hóa cấp 3 nuốt xuống. Lại một lần nữa cảm nhận được sự tăng tiến thần tốc khi tu luyện nhiều thịt tiến hóa. Ngay cả với tâm tính của Diệp Phong, cũng không khỏi kích động. Phải biết rằng hắn đã một tháng không dùng thịt tiến hóa để tu luyện. Giờ lại được cảm nhận lại, kích động là khó tránh khỏi. Còn bên ngoài lều, Quách Viễn thấy Diệp Phong đi thẳng vào lều nghỉ ngơi. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, đối diện với Diệp Phong, hắn cảm thấy áp lực vô hình. Còn việc không liên hệ gì với nhau như bây giờ, không nghi ngờ gì là điều hắn mong muốn nhất. Khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, nơi đóng quân trở nên yên tĩnh. Chỉ thi thoảng có tiếng gào thét của một hai con xác sống. Nhưng tiếng gào vừa xuất hiện, lập tức biến mất. Rõ ràng là những xác sống đó đã bị lính đánh thuê tuần tra giải quyết. Đối với tình huống đó, Diệp Phong cũng thoải mái tu luyện. Từ khối thịt tiến hóa cấp 3 bị hắn nhanh chóng luyện hóa hấp thụ, khí tức trên người ngày càng mạnh mẽ. Đến 4 giờ sáng, thời điểm này không nghi ngờ gì là lúc cơ thể mệt mỏi nhất. Ngay cả những lính đánh thuê tuần tra cũng vậy. Chỉ có Diệp Phong, nhờ tu luyện, tinh thần càng ngày càng minh mẫn, cảm giác về khí tức xung quanh cũng nhạy bén hơn. Đột nhiên, tinh thần Diệp Phong hơi chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được một sát khí mơ hồ. Từ xung quanh nơi đóng quân truyền đến, sinh nhật xin nghỉ một ngày. Hôm nay sinh nhật, xin nghỉ một ngày, tiện thể lên ý tưởng cho phần sau của câu chuyện. Đến Bắc Kinh, cũng coi như là bước vào giai đoạn giữa của câu chuyện. Cần phải cân nhắc nhiều thứ hơn, một số chi tiết trước đó cũng phải viết ra. Cảm nhận được sát khí, Diệp Phong gần như theo bản năng cho rằng Quách Viễn và những người kia muốn đối phó mình. Nhưng khi Diệp Phong phóng thích lực lượng tinh thần ra, cảm nhận tình hình bên ngoài, thì lập tức phát hiện mọi người xung quanh đều rất yên tĩnh. Ngay cả lính tuần tra cũng không có bất kỳ động tĩnh nào bất thường. Tình cảnh này khiến Diệp Phong giật mình. Rõ ràng, chuyện này nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Không chút do dự, Diệp Phong xốc lều và đi ra ngoài. Vì động tác của Diệp Phong quá đột ngột, lại đúng lúc vạn vật im lặng, nên không chỉ thu hút ánh mắt của lính tuần tra xung quanh, mà ngay cả Quách Viễn đang nghỉ ngơi bên ngoài lều của Lâm Y Y cũng bị đánh thức. Thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, hắn hầu như không suy nghĩ liền đưa tay sờ đến chu thương. Những thành viên tuần tra khác cũng hướng về Diệp Phong, lưỡi thương như có như không chỉ vào hắn. Tuy nhiên, Quách Viễn quả là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê, chỉ trong khoảnh khắc sau, hắn đã hiểu rõ tình hình, vội khoát tay áo với lính tuần tra, ra hiệu cho họ bình tĩnh, bởi vì nếu Diệp Phong muốn làm điều gì bất lợi cho họ, thì sẽ không công khai đi ra, mà sẽ chọn cách lặng lẽ rời đi. Diệp huynh, không biết huynh đột nhiên đi ra vì chuyện gì? Quách Viễn hơi nghi hoặc hỏi. Nhưng Diệp Phong dường như không nghe thấy. Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua bốn phía. Ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thủng bóng đêm. Quách Viễn thấy mình bị phớt lờ, trong lòng hơi tức giận, vừa định mở miệng hỏi lại, Diệp Phong đột ngột nói, chúng ta bị vây. Giọng Diệp Phong rất bình tĩnh, nhưng trong tai Quách Viễn và lính đánh thuê tuần tra lại như sấm nổ giữa trời quang. Ngươi nói gì? Quách Viễn lập tức truy hỏi. Trong giọng nói của hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chúng ta bị vây, số lượng địch nhân vượt quá 200, tư phía đều có. Cách đây khoảng 2 đến 3 km, Diệp Phong cẩn thận cảm nhận luồng sát khí, nói thêm, ngươi chắc chắn có địch nhân. Quách Viễn trầm giọng hỏi. Sau thoáng chốc kinh hoàng, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói xong, ánh mắt hắn cũng quan sát bốn phía, nhưng xung quanh chỉ là một mảnh bóng tối, hắn không nhìn thấy bất cứ manh mối nào. 3 giờ. Dùng kính viễn vọng sẽ thấy được chúng, Diệp Phong thản nhiên đáp. Nghe vậy, lòng Quách Viễn trùng xuống. Hắn đã tin Diệp Phong 7-8 phần. Hắn lập tức lấy ra kính viễn vọng, nhìn về phía Diệp Phong chỉ dẫn. Quả nhiên như lời Diệp Phong, cách đó khoảng 2 cây số, hắn thấy những bóng người đang nhanh chóng lóe lên. Ngoài Quách Viễn ra, những lính đánh thuê khác có kính viễn vọng cũng lập tức lấy ra, quan sát theo hướng Diệp Phong chỉ. Khi họ xác nhận những bóng người xa xa kia, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi, vì thân phận đặc thù của họ nên họ biết ai đang truy đuổi mình. Không cần phóng đại, nếu bị đuổi kịp, tình cảnh của họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Gần như theo bản năng, mọi người giơ súng lên, đồng thời muốn đánh thức những thành viên khác, chuẩn bị đột phá vòng vây. Nhưng trước khi họ hành động, đã nghe tiếng Quách Viễn quát khẽ, đừng yên, chúng ta có thể đã bị đối phương giám sát. Nếu họ phát hiện chúng ta muốn đột phá, chúng ta sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, những người khác hiểu ra, tiếp tục giả vờ tuần tra. Quách Viễn đánh thức vài người đang nghỉ ngơi, nhanh chóng báo cáo tình hình, bảo họ nằm xuống, truyền tin cho những người khác, chuẩn bị đột phá vòng vây. Nhìn cách ứng phó của Quách Viễn, Diệp Phong thầm gật đầu, cho dù để hắn chỉ huy, trong tình huống đột phát như vậy, cũng khó mà làm tốt hơn Quách Viễn. Quách Viễn vừa ra lệnh, vừa lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Phong, khiêm tốn hỏi, Diệp Phong huynh đệ, nếu huynh cảm nhận được chúng ta bị vây, vậy có thể cảm nhận được hướng nào số lượng địch ít hơn không? Quách Viễn không biết Diệp Phong phát hiện kẻ thù như thế nào, nhưng Diệp Phong biết tình hình địch nhân là không thể nghi ngờ. Nếu biết được sự bố trí của địch nhân, sẽ cực kỳ có lợi cho việc đột phá vòng vây. Mọi hướng đều như nhau, đối phương rất cẩn thận, đã vây quanh ngoài tầm cảm nhận của ta, hiện tại đang thu hẹp vòng vây. Diệp Phong lắc đầu, đối phương chuẩn bị chu đáo, hiện tại đột phá đã muộn. May mà biết trước tình hình, họ còn có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nếu chờ đối phương tấn công rồi mới phản ứng, ai rằng không còn sức phản kháng. Nghe xong lời Diệp Phong, sắc mặt Quách Viễn trở nên cực kỳ khó coi, đáng hét, ta không nên chủ quan, hắn tự trách, đập mạnh vào ngực. Rõ ràng, nếu họ cẩn thận chọn đi ban đêm, đối phương không thể đuổi kịp, nhưng ban đêm chạy trốn, nguy hiểm từ xác sống và thú dữ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì thế, người thường sẽ không chọn chạy ban đêm, nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm truy sát của đối phương, lại liều lĩnh như vậy. Bây giờ không phải lúc hối hận, càng sớm đột phá càng có lợi, Diệp Phong nhắc nhở. Quách Viễn gật đầu, đi chỉ huy sắp xếp, nhưng trước khi đi, hắn nói với Diệp Phong. Diệp huynh, cảm ơn huynh đã báo động sớm, nếu lần này chúng ta thoát được, về sau huynh có chuyện gì cứ đến Phúc Đông thị tìm ta, chỉ cần không phải chuyện đại sự, ta đều có thể giúp huynh. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, thì ra thân phận của những người này còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Nếu vậy, giúp đỡ họ một chút, kết giao một người bạn hữu cũng không tồi. Quách Viễn chuẩn bị rất nhanh, lính đánh thuê trong trại nghe lệnh, đều lập tức tỉnh giấc, nghe tin bị vây, ai nấy đều giật mình, nhưng những người này đều là người kinh nghiệm, nhanh chóng tỉnh táo lại, thu dọn trang bị, chuẩn bị tử chiến. Tuy binh lực họ không bằng đối phương, nhưng hơn 200 người kia lại phân tán. Nếu họ chủ động đột phá, chỉ cần không bị kiềm chế, tỏ ra ưu thế về binh lực cục bộ, việc đột phá vẫn không khó. Hơn nữa, họ còn có một ưu thế. Sau hơn nửa đêm nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào. Còn đối phương thì suốt đêm hành quân, tinh thần, thể lực đều mệt mỏi, sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm sút. Vì vậy, họ vẫn có sức đánh một trận. Rất nhanh, dưới sự điều phối của Quách Viễn, toàn bộ thành viên đội ngũ bắt đầu mặc trang bị, lần lượt điều chỉnh súng ống, chuẩn bị thuốc chữa thương và các vật phẩm cần thiết. Lúc này, Lâm Y Y cũng đi ra. Nàng nhìn quanh với vẻ sợ hãi, hiển nhiên đã biết từ Quách Viễn rằng họ đang bị kẻ địch bao vây. Khi quan sát xung quanh, nàng đương nhiên nhìn thấy Diệp Phong đang đứng gần đó trong lều vải. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phong, Lâm Y Y không hiểu sao mà cảm thấy sự sợ hãi, bất an trong lòng bỗng nhiên tan biến. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Diệp Phong, hỏi, chúng ta đã bị bao vây rồi, người không lo lắng sao? Nghe câu hỏi của Lâm Y Y, Diệp Phong không trả lời trực tiếp mà nói, cho dù lo lắng thì có ích gì, còn không bằng bình tĩnh đối diện. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn gương mặt Diệp Phong, dường như muốn nhìn thấu người đàn ông trước mắt, nhưng nàng không thấy gì cả. Cảm ơn người đã báo cho chúng ta về vụ tập kích của kẻ địch. Lâm Y Y chợt nhớ ra điều gì đó, nói, Quách Viễn đã cảm ơn ta rồi. Diệp Phong cười nhạt, nhưng mà điều đó khác nhau. Lâm Y Y vội vàng nói, hả, khác nhau chỗ nào? Diệp Phong hơi ngạc nhiên, không, không có gì. Bị Diệp Phong đột ngột hỏi như vậy, Lâm Y Y cúi đầu, gò má hơi ửng hồng, Khi Dực Phong đang cảm thấy khó hiểu, thì tiếng Quách Viễn từ bên cạnh vang lên. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe lệnh ta. Bất cứ lúc nào bắt đầu đột kích. Nói xong, hắn vội vàng đến bên cạnh Lâm Y Y. Tiểu thư, xin cứ đi theo bên cạnh tôi. Những anh em chúng tôi dù có liều mạng cũng sẽ đưa người về Phúc Đông Thị. Nghe Quách Viễn nói vậy, ánh mắt Lâm Y Y đầy vẻ lo lắng. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu. Diệp huynh, huynh biết dùng súng không? Nói xong với Lâm Y Y, Quách Viễn nhìn về phía Diệp Phong. Hở, đồng thời đưa cho hắn một khẩu súng tự động. Diệp Phong hiểu ý đối phương, gật đầu rồi nhận lấy. Thấy Diệp Phong biết dùng súng, ánh mắt Quách Viễn lộ vẻ kỳ vọng. Tuy chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, nhưng qua những gì Diệp Phong thể hiện, hắn đoán được đối phương chắc chắn là cao thủ. Mà lúc này, mỗi một cao thủ gia nhập đều vô cùng quan trọng. Đột phá vòng vây. Sau khi đưa súng cho Diệp Phong, Quách Viễn cuối cùng ra lệnh. Lệnh của Quách Viễn vừa dứt, nơi đóng quân vốn yên tĩnh bỗng chốc náo động như sóng cả. Vô số lều vải cùng lúc được mở ra. Từng người lính đánh thuê vũ trang đầy đủ từ trong đó lao ra. Hướng con đường dưới chân núi chạy đi. Xe cổ của họ đang ở đó. Nếu bắt được xe, chỉ cần đột phá vòng vây, họ có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi. Quách Viễn vừa hành động, phía kẻ địch đương nhiên phát hiện và phản ứng ngay lập tức. Thình thịch đột. Trong rừng núi, tiếng súng dày đặc vang lên. Những kẻ bao vây đã biết bị phát hiện, nên không còn giấu giếm nữa. Lập tức nổ súng bắn phá. Uỳnh uỳnh uỳnh. Hai bên giao chiến, lập tức rơi vào trạng thái ác liệt. Mưa bom bão đạn bay vút trong rừng cây rậm rạp, đan dệt nên những đường tử thần. Hai bên đều liên tiếp xuất hiện thương vong dưới hỏa lực mãnh liệt. Quan sát tình hình chiến đấu, Dực Phong khẳng định cả đội ngũ của Quách Viễn và đội ngũ truy kích đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ cần nhìn cách họ áp chế hỏa lực tầm xa là có thể thấy rõ. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được, trong khi chiến đấu kéo dài, đội ngũ truy kích vẫn liên tục điều chỉnh vào vây. Khả năng phối hợp như vậy đủ khiến những đội lính đánh thuê bình thường phải hổ thẹn. Đột nhiên, Diệp Phong nhận ra điều gì đó. Hai mắt hơi nheo lại. Đoàn trưởng Quách Viễn, kế hoạch của các người cần phải thay đổi. Chúng nó đã nắm rõ các người từ đầu rồi. Nơi các người để xe hình như có phục kích. Nghe lời nhắc nhở của Diệp Phong, Quách Viễn tức giận và sợ hãi. Thực ra lúc trước hắn cũng nghi ngờ điều này, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Nơi đây cách Phúc Đông Thị hơn 100 cây số. Nếu không có xe, chỉ dựa vào hai chân, không biết bao giờ họ mới về được. Vậy bây giờ làm sao? Lúc này, ngay cả Quách Viễn cũng không có cách nào. Đành hỏi Diệp Phong người ngoài cuộc. Làm sao? Thừa lúc chúng nó chưa vây kín, cứ liều mạng mà đánh. Như vậy trước khi đại quân chúng nó tới, nói không chừng còn có thể tiêu diệt được không ít địch nhân. Diệp Phong nhún vai. Mặc dù đối phương có 200 tinh binh, nhưng nói thật, Diệp Phong không hề để những người này vào mắt. Đặc biệt trong rừng núi rậm rạp này, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ tiêu diệt 200 người này mà không ai hay biết. Tuy nhiên, Quách Viễn không biết sức mạnh của Diệp Phong. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắn không khỏi lo lắng. Diệp huynh, bây giờ không phải lúc đùa giỡn, nếu huynh có cách gì, xin hãy nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Quách Viễn, Diệp Phong biết khó mà thuyết phục đối phương ngay lập tức. Hơn nữa hắn cũng không muốn lộ quá nhiều thực lực. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, bây giờ xông lên, dù thắng được, tay rằng đối phương sẽ phá hủy xe trước. Vậy thì chúng ta chi bằng cố thủ. Trước khi đóng quân, ta đã quan sát địa hình xung quanh. Theo hướng này đi khoảng 2 cây số, có một hẻm núi. Tuy địa thế không hiểm yếu lắm, nhưng nếu đến được đó, dựa vào binh lực của các người thì có thể thủ được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Quách Viễn cắn răng, gật đầu. Anh em, chuyển hướng sang trái. Nói xong, hắn đến bên cạnh Diệp Phong, lảo giọng nói, Diệp huynh, thực không dám giấu giếm. Lâm Y Y chính là cháu gái của tướng quân Lâm Lão ở Phúc Đông Thị. Sau đó tôi sẽ dẫn đại quân dụ địch, phái một đội tinh nhuệ hộ tống tiểu thư Lâm Y Y đột phá vòng vây theo hướng khác. Tôi biết Diệp huynh có bản lĩnh, vì vậy tôi hy vọng huynh có thể ra tay giúp đỡ. Hộ tống tiểu thư rời đi, chỉ cần trở về Phúc Đông Thị, tướng quân nhất định hậu tạ hậu hĩnh. Nhìn Quách Viễn, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ hùng hồn chịu chết. Diệp Phong không khỏi bật cười. Sự tình đến nước này, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Thành thật nói, Quách Viễn đoàn trưởng, thực ra anh không cần bi quan thế. Trận chiến này, chúng ta hoàn toàn có cơ hội thắng. Hơn nữa, tin tưởng tôi, thực lực của tôi mạnh hơn anh tưởng tượng nhiều. Quách Viễn nghe Diệp Phong lúc này còn chưa thấy rõ tình thế, nhất thời có chút sốt ruột. Diệp huynh, dù anh rất mạnh, nhưng người nào có thể địch lại trời? Cho dù mạnh đến đâu, bị kẻ địch quét một loạt đạn, cũng chỉ có chết. Vì vậy, tôi van anh, giúp tôi an toàn đưa tiểu thư Lâm Y Y ra ngoài. Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Quách Viễn, Diệp Phong thật sự giờ khóc giờ cười. Giữa lúc hắn cân nhắc có nên ra tay, khiến đối phương tin tưởng mình không nói khoác thì bỗng nhiên nhận ra điều gì. Đột ngột nhìn về phía trước. Cẩn thận, phía trước có phục kích. Diệp Phong lớn tiếng quát lên, Lời này ngoài việc nói cho Quách Viễn nghe, cũng là nhắc nhở các lính đánh thuê xung quanh. Nghe được lời nhắc nhở của Diệp Phong, các lính đánh thuê hay binh sĩ đều phản ứng rất nhanh. Tất cả mọi người theo bản năng cúi người xuống. Một nhóm người tìm nơi ẩn nấp, nhóm còn lại lập tức giương súng, nhanh chóng lao lên phía trước, muốn nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch. Như lời nói của Diệp Phong, ngoài việc nhắc nhở mọi người, cũng đồng thời để kẻ địch biết chúng đã bị lộ. Vì vậy, ngay khi phía mình vừa hành động, thậm chí còn chưa chạy được mấy mét, đối phương đã bắn ra loạt đạn dữ dội, rào rào rào. Theo tiếng súng của đối phương, từng viên đạn chí mạng xuyên qua khu rừng rậm rạp, bay thẳng vào đội hình. Hầu như trong nháy mắt, trong đội ngũ Quách Viễn có vài người bị bất ngờ bắn trúng, bị thương nặng. Tình cảnh này khiến Quách Viễn vừa giận vừa sợ, bao gồm cả hắn. Toàn bộ đội lính đánh thuê đều lập tức phản ứng, điều chỉnh hướng súng, bắn về phía hướng đạn bay tới, nhưng có một người còn nhanh hơn tất cả. Hầu như chỉ một giây sau khi kẻ địch nổ súng, súng của Diệp Phong cũng phun ra lửa, bắn chính xác về phía vị trí kẻ địch. Nhất thời, bên kia truyền đến vài tiếng kêu đau đớn. Thế công mãnh liệt ban đầu của đối phương trong nháy mắt im bặt, một cuộc phục kích chí mạng dường như trong nháy mắt trở thành trò cười. Lúc này, người phụ trách trinh sát lập tức phấn khởi báo cáo, kẻ địch phục kích phía trước khoảng 10 tên, hiện tại đã có 5 tên bị bắn chết, 5 tên còn lại đã đổi vị trí, đang hoạt động. Lời nói của lính đánh thuê này trong nháy mắt làm khí thế dâng cao, tốc độ không hề giảm, lao về phía kẻ địch. Đối với Quách Viễn đứng gần Diệp Phong, hắn cảm nhận sâu sắc nhất, bởi vì đứng gần, hắn thấy rõ ràng loạt đạn kia là Diệp Phong bắn ra, chỉ một loạt đạn lại giết chết 5 tên lính tinh nhuệ. Kỹ thuật bắn súng, sức quan sát, khả năng phản ứng như vậy, quả thật đáng kinh ngạc. Phải biết đây không phải chiến trường trống trải, mà là khu rừng rậm rạp. Từ góc độ của họ nhìn sang, chỉ thấy lửa từ súng kẻ địch phụt ra, chứ đừng nói đến thân hình kẻ địch. Nhưng trong tình huống như vậy, Diệp Phong vẫn có thể trong nháy mắt bắn chết 5 người. Cộng thêm khả năng cảm nhận trước đó, năng lực chiến đấu trong rừng rậm của hắn đã đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Quách Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu Diệp Phong là kẻ thù, tay rằng chỉ cần một loạt đạn có thể tiêu diệt gần 1/10 số người của họ. Nếu đánh du kích chiến, tiêu diệt 50 người họ, quả chuyện dễ như trở bàn tay. Điều này khiến hắn trong lòng vui mừng vì thái độ thân thiện trước đó đối với Diệp Phong, đồng thời trong lòng cũng nhen nhóm một tia hy vọng. Diệp Phong có năng lực như vậy, chưa chắc không thể dẫn dắt họ mở đường máu mà đi. Diệp Phong dường như cảm nhận được suy nghĩ của Quách Viễn lúc này, quay đầu cười với hắn, rồi lập tức ra hiệu tấn công. Làm xong động tác này, Diệp Phong chưa đợi Quách Viễn trả lời, đã như quỷ mị lao ra ngoài. Đi, theo tôi. Quách Viễn phản ứng cũng rất nhanh, hầu như trong nháy mắt ra lệnh. Nhưng với tốc độ của Diệp Phong, làm sao có thể theo kịp? Quách Viễn mới chạy được chưa đến 10 mét, đã mất dấu Diệp Phong. Điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên, vừa càng thêm tin tưởng Diệp Phong. Bình. Một tiếng súng vang lên, đột ngột vang vọng trong rừng rậm. Tiếng súng bất ngờ, trong nháy mắt khiến mọi người căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, họ nghe thấy ở cách đó không xa, có vật nặng rơi xuống đất. Đoàn trưởng Quách Viễn, hướng 4 giờ chiều, cách đây 50 mét, có một tên địch rơi xuống từ trên cây, xác nhận tử vong. Người phụ trách giám sát trong nhóm lính đánh thuê lập tức có người phát hiện xác chết rơi xuống từ trên cây theo tiếng động. Ôi! Báo cáo của lính đánh thuê này vừa dứt, một tiếng súng khác lại vang lên trong rừng rậm, kèm theo tiếng kêu đau đớn. Rõ ràng, phát súng này cũng bắn trúng kẻ địch, chỉ là sống chết chưa thể xác định. Hầu như ngay khi chạm trán, 10 tên địch phục kích đã có 7 người bị thương. Điều này tạo ra áp lực rất lớn lên tinh thần đối phương. Cũng lúc này, một tiếng như tiếng dế kêu vang lên. Loại âm thanh này người thường không để ý, nhưng Quách Viễn là thành viên đội đặc chủng, lập tức nghe ra. Đó là ám hiệu rút lui. Trước mặt Diệp Phong, những tên đội đặc chủng kinh nghiệm trận mạc kia cũng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng chủ động rút lui. Chỉ là đối thủ của họ là Diệp Phong, làm sao dễ dàng rút lui? Uỳnh uỳnh uỳnh, lại là 3 tiếng súng vang lên. Sau đó rừng rậm yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ một ý nghĩ lóe lên trong đầu Quách Viễn. Cũng lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa xuất hiện như quỷ mị ở gần hắn, khiến Quách Viễn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Diệp huynh, những tên địch kia, 10 tên đội đặc chủng phục kích đã bị tiêu diệt hết. Diệp Phong gật đầu, xác nhận suy đoán của Quách Viễn, nhưng hắn lập tức nghiêm túc nói, vòng vây của địch đang thu hẹp, chúng ta nên nhanh chóng đến hẻm núi phía trước. Tuy tôi tự tin có thể giết chết những kẻ địch này, nhưng khó mà phân thân bảo vệ mọi người. Vì vậy, đợi đến đó, các anh làm tốt công sự phòng ngự, tôi sẽ phản công. Nghe được Diệp Phong nói đầy tự tin, vẻ mặt căng thẳng lo âu của Quách Viễn biến mất, thay vào đó là sự tự tin. Nếu trước đây, hắn còn tưởng Diệp Phong khoác lác, nhưng vừa rồi đã được chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng của đối phương, hắn không còn nghi ngờ gì về Diệp Phong nữa. Diệp huynh đại ân không lời nào cảm ơn hết. Tân tình này, ta Quách Viễn khắc ghi trong lòng. Quách Viễn hào sảng cười nói. Còn Lâm Y Y đứng bên cạnh họ, khuôn mặt nhỏ nhắn trước đó tái nhợt vì kinh hãi, giờ đây lại đỏ bừng vì sự mạnh mẽ của Diệp Phong. Mỗi cô gái đều có giấc mộng anh hùng. Và vào lúc này, Diệp Phong chính là anh hùng trong lòng Lâm Y Y. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đoàn người nhanh chóng tiếp tục hành trình. Trải qua chuyện vừa rồi, họ không còn rụt rè. Tốc độ di chuyển của mọi người đều rất nhanh. Diệp Phong cầm súng tự động, đi đầu mở đường cho mọi người. Nhìn thân hình không quá cao lớn của Diệp Phong, nhưng trong lòng mọi người đều cảm nhận được sự an tâm khó tả. Ping uỳnh uỳnh, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên trong khu rừng rậm. Sau khi bị thương vong 10 thành viên, đối phương biết đội ngũ Quách Viễn không dễ chọc, nên thay đổi chiến thuật, từ đối đầu trực diện chuyển sang tấn công gây rối từ bên cạnh. Chúng ở ngoài phạm vi 200 mét so với Diệp Phong và những người khác, nổ súng bắn phá. Sau một loạt đạn, chúng lập tức chuyển mục tiêu, bám sát đội ngũ Quách Viễn, không ngừng tìm kiếm cơ hội tấn công. Đối mặt kiểu tấn công gây rối này, đội ngũ Quách Viễn khổ sở vô cùng, vì họ di chuyển theo đội hình tập trung, tuy không quá dày đặc nhưng tuyệt đối không tản ra. Việc đối phương bắn phá như vậy vẫn có thể làm thiệt mạng lính đánh thuê trong bộ, mà họ lại đang chiếm ưu thế về binh lực. Trong tình huống này, họ không thể phân tán binh lực để truy quét những kẻ này, vì vậy luôn bị động chịu đòn. May mà có Diệp Phong, vị thần thương thủ này. Mỗi khi kẻ địch nổ súng, Diệp Phong đều phản kích trước. Hơn nữa tỷ lệ trúng đích đạt tới 60%. Đây là con số kinh khủng. Phải biết kẻ địch không phải bia ngắm đứng yên cho mình bắn. Những chiến binh đặc chủng giàu kinh nghiệm chiến đấu này đều là bắn một loạt đạn rồi lập tức di chuyển. Thời gian cho Diệp Phong phản kích chưa đến 0.5 giây, nhưng ngay cả trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Phong vẫn có thể nhắm bắn và duy trì tỷ lệ trúng đích cao như vậy. Tỷ lệ trúng đích đó tuyệt đối là đẳng cấp thần thương thủ. Cũng nhờ có Diệp Phong, vị thần thương thủ này, mà kẻ địch mới không dám liều lĩnh tấn công họ. Thêm chút sức, chỉ còn 1 km nữa. Giọng Diệp Phong trầm ổn vang lên từ phía trước đội ngũ, nhưng lông mày hắn cũng không khỏi nhíu lại. Đối phương dường như đã nhận ra mục đích của họ. Binh lực của chúng đã tập trung hoàn toàn về hướng này và đã hoàn thành việc tập kết trước mặt họ. Thậm chí, nếu Diệp Phong đoán không sai, đối phương còn mai phục binh lực ở thung lũng kia. Nếu không có Diệp Phong ở đây, Quách Viễn và những người khác lao vào, chỉ có một con đường chết. Trong tình huống này, để bảo đảm an toàn cho mọi người, Diệp Phong e rằng phải dùng hơn cả kỹ thuật bắn súng đơn thuần. Quên đi, nếu có thể kéo đến Phúc Đông Thị, thì việc lộ chút thực lực cũng không sao. Diệp Phong thì thầm một câu, rồi lui về bên cạnh Quách Viễn. Diệp huynh, có gì dặn dò sao? Thấy Diệp Phong lui về, Quách Viễn lập tức hỏi. Ừm, hãy cho đội ngũ giảm tốc độ. Kẻ địch chắc đã vòng ra trước mặt chúng ta. Bây giờ, hãy cho tất cả quan sát viên tìm kiếm vị trí của chúng và thu thập tất cả lựu đạn của đội lại giao cho ta. Diệp Phong trầm giọng nói. Nghe Diệp Phong nói kẻ địch đã vòng ra trước mặt, lòng Quách Viễn trùng xuống. Nhưng nghe thấy sự sắp xếp của Diệp Phong, hắn chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Diệp Phong. Theo sự sắp xếp của Quách Viễn, đội ngũ nhanh chóng thay đổi động tác. Thậm chí ngoài 5 quan sát viên ban đầu, Quách Viễn còn chỉ định thêm vài người trong đội, tăng số lượng trinh sát viên lên 15 người. Đồng thời, tất cả lựu đạn của mọi người được thu thập lại. Mỗi thành viên mang theo 2-3 quả lựu đạn, tổng cộng hơn 130 quả, đủ cho Diệp Phong thực hiện mục tiêu. Tất nhiên, nếu không đủ, hắn cũng không ngại lặng lẽ lấy thêm từ hộp tiến hóa. Hiện tại hắn không muốn lấy ra chỉ vì không muốn để lộ bí mật của hộp tiến hóa. Nếu lấy ra vài quả, thậm chí hơn chục quả cũng không thành vấn đề. Nhưng đột nhiên lấy ra cả 100 quả lựu đạn thì khó tránh khỏi sự nghi ngờ. Quách Viễn chỉ huy đội ngũ rất hiệu quả. Ngay cả khi đội ngũ vừa di chuyển vừa làm những việc này, trong 2 phút, đã có hơn 10 vị trí lần lượt phát hiện bóng dáng kẻ địch. Hơn nữa, một trinh sát viên còn phát hiện có bóng người lúc ẩn lúc hiện ở hẻm núi mục tiêu của họ. Tin tức này khiến Quách Viễn và những người khác giật mình. Nhưng khi thấy Diệp Phong dường như không quan tâm, thậm chí còn có vẻ đã dự đoán trước, lòng họ cũng an tâm phần nào. Rất nhanh, hầu hết kẻ địch ở phía trước và xung quanh đều bị các binh lính trinh sát tìm thấy, và vị trí cùng khoảng cách được báo cáo cho Diệp Phong. Nắm được những thông tin tình báo này, Diệp Phong nở nụ cười. Quách Viễn huynh, giờ còn cách thung lũng 700 mét. Ta không tiễn các ngươi qua, các ngươi cứ đi thẳng đến nơi ẩn náu, còn lại để ta giải quyết. Nói xong, Diệp Phong chạy thẳng đến cây lớn nhất xung quanh, dùng tay chân leo lên nhanh nhẹn như khỉ. Nhìn hành động của Diệp Phong, Quách Viễn có cảm giác như mò kim đáy bể. Diệp Phong đang làm gì vậy? Không phải vừa quan sát thấy có nhiều kẻ địch mai phục ở hướng đó sao? Sao giờ lại bảo đi thẳng? Không phải là đi thẳng vào bẫy của kẻ địch sao? Cái này, cái kia, các câu hỏi hiện lên trong đầu Quách Viễn. Thậm chí nếu không phải Diệp Phong có thân thủ phi thường, hắn còn tưởng Diệp Phong mang theo đồ đạc của họ bỏ chạy. Trong khi Quách Viễn còn đang nghi hoặc, Diệp Phong đã leo lên ngọn cây, hai chân bám chắc vào cành cây cao nhất. Đồng thời, đôi mắt sắc bén quét qua khu rừng phía trước, xác định vị trí từng kẻ địch. Sau đó, Diệp Phong từ từ nhắm mắt, năng lượng tinh thần mạnh mẽ tôn trào trên người hắn, như muốn bao quanh đầu hắn. Kỳ diệu, khi Diệp Phong mở mắt ra, hắn chậm rãi thốt ra hai chữ này, làm Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, thì toàn bộ thế giới như chậm lại, dù là trong đêm tối, mọi thứ đều trở nên sáng rõ lạ thường. Cũng lúc ấy, Diệp Phong, vốn bất động, đột nhiên cử động, nếu quan sát kỹ, có thể thấy hai tay Diệp Phong tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đó là kết quả của việc hai tay đã hoàn toàn truyền vào chân khí. Dưới ánh huỳnh quang ấy, dù cả thế giới chậm lại, hai tay Diệp Phong vẫn hoạt động với tốc độ bình thường. Đương nhiên, đó là thị giác của bản thân Diệp Phong khi đang sử dụng trạng thái kỳ ảo. Còn nếu là người ngoài quan sát, sẽ thấy hai tay Diệp Phong nhanh đến mức sắp xuất hiện tàn ảnh. Và vèo vèo vèo vèo, hai tay tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhạt ấy, giờ đây hóa thành những tàn ảnh nối tiếp nhau, cực tốc quét ngang bên hông, mà những nơi nó đi qua, từng quả lựu đạn treo bên hông đều bị ném đi với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Khác hẳn với việc ném bình thường, những quả lựu đạn này khi rời khỏi tay Diệp Phong, dưới sự gia trì của chân khí và lực mạnh, như từng viên đạn pháo, bay thẳng về phía mục tiêu. Người thường ném lựu đạn được 50, 60 mét đã là rất ghê gớm. Vậy mà giờ đây, Diệp Phong lấy mình làm tâm điểm, dùng những quả lựu đạn này tiến hành oanh tạc định điểm không chính xác vào kẻ địch trong phạm vi hàng nghìn mét. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lúc này, Quách Viễn đang đứng dưới gốc cây, vẫn còn nghi hoặc Diệp Phong sẽ làm gì, thì nghe thấy tiếng nổ vang rền liên tiếp từ bốn phía tám hướng. Những âm thanh ấy dày đặc vô cùng, cứ như vô số quả bom cùng lúc nổ tung. Hơn nữa những quả bom này hướng vào điểm nổ khác nhau, có xa có gần, bao trùm cả một phạm vi rộng lớn phía trước họ. Ánh sáng chói lọi từ vụ nổ tỏa ra, chiếu sáng cả một vùng trời đêm, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phong, hắn sẽ không ném hơn 100 quả lựu đạn ra ngoài một lúc chứ? Quách Viễn nuốt nước miếng, khó tin nói. Hắn không dám tin Diệp Phong lại làm vậy. Chẳng phải đang lãng phí đạn dược sao? Trong rừng cây, vì có cành cây, bụi rậm che chắn, dùng lựu đạn tấn công kẻ địch vốn đã không khôn ngoan, vì rất dễ bị vật cản làm thay đổi quỹ đạo ném, khó mà trúng đích. Mà nếu Diệp Phong ném ra nhiều lựu đạn như vậy một lúc, thì không cần nói đến độ chính xác, e rằng chính hắn cũng không biết những quả lựu đạn này cuối cùng sẽ rơi xuống đâu. Tuy nhiên, lời của vài quan sát viên lập tức bác bỏ suy đoán trong lòng hắn. Quan trên, hướng 4 giờ 4 phút, cách ta 400 mét, ba tên địch bị trúng lựu đạn, rất có thể đã chết rồi. Quan trên, phía tôi cũng vậy, vướng 11 giờ, năm tên địch bị 4 quả lựu đạn bao trùm. Quan trên, báo cáo của từng quan sát viên khiến tim Quách Viễn giật thót, một ý nghĩ khó tin hiện lên trong đầu hắn. Cũng lúc ấy, một quan sát viên lên tiếng, giọng cao vút. Quan trên, thung lũng phía trước bị oanh tạc liên hoàn. Tôi thấy nhiều người khi bị oanh tạc đều cố chạy ra ngoài, nhưng đều bị nổ chết hết. Út chừng ít nhất 20 người chết ở đó. Nghe quan sát viên nói vậy, kết hợp với số liệu từ các báo cáo khác, Quách Viễn không khỏi hít một hơi lạnh. Lần oanh tạc này của Diệp Phong đủ giết ít nhất 50 người, chiếm đến 1/4 binh lực của đối phương. Nghĩ đến đó, Quách Viễn lập tức nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt kinh sợ. Nhưng vừa nhìn, hắn không thấy bóng Diệp Phong. Vị trí đối phương đứng trước đó giờ đã trống rỗng. Cũng lúc ấy, đột nhiên từ khu rừng gần nó vang lên hai tiếng súng và một tiếng thét thảm. Nhưng tiếng thét thảm ấy chỉ kéo dài chốc lát rồi im bặt, như bị người bóp cổ. Chuyện này, quan trên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một binh lính bên cạnh Quách Viễn hỏi. Chúng ta đi trước thung lũng phía trước. Diệp Phong huynh đệ đã nói rồi, giao hết cho hắn xử lý. Tôi nghĩ với sức chiến đấu của hắn, ở khu rừng này, dù không thắng được truy binh của Hồ Định Thị, muốn ung dung chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Chúng ta không nên ở đây làm chậm chân hắn. Quách Viễn suy nghĩ rồi ra lệnh. Theo lệnh Quách Viễn, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Và khi tiến lên, họ kinh ngạc phát hiện trước mặt không có bất cứ kẻ địch nào ra ngăn cản. Hơn nữa, nhiều nơi họ đi qua đều nằm la liệt những thi thể không còn nguyên vẹn. Hiển nhiên là những binh lính bị lựu đạn nổ chết. Theo tình hình hiện tại, Diệp Phong vừa rồi đã dùng lựu đạn oanh tạc mà không bỏ sót bất cứ kẻ địch nào. Điều này khiến Quách Viễn càng lúc càng sởn gai ốc. Ban đầu, hắn cho rằng Diệp Phong rất mạnh, nhưng giờ nhìn lại, hắn đánh giá Diệp Phong thấp quá xa. Theo hắn phỏng đoán, sức chiến đấu cá nhân của Diệp Phong ít nhất ngang bằng một tiểu đoàn binh lính. Chỉ ít ở khu rừng này là như vậy, vì không có ai ngăn cản. Đội ngũ nhanh chóng đến thung lũng, quả nhiên ở đó nằm la liệt hơn 20 thi thể. Quách Viễn sai người dọn dẹp những thi thể này về phía sau, rồi lập tức bắt đầu bố trí trận địa phòng thủ. Địa hình thung lũng vốn đã thuận lợi cho phòng thủ, chỉ cần bố trí hợp lý, có thể dễ dàng chống đỡ gấp 3 số lượng địch tấn công. Đương nhiên, cho đến khi họ làm xong tất cả, vẫn không thấy bất cứ kẻ địch nào đến đây. Khác với sự tĩnh lặng ở đây, tiếng súng trong rừng càng lúc càng gấp gáp, nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng thét gào ra lệnh của ai đó. Hiển nhiên, Diệp Phong đang giao chiến với địch, đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Quách Viễn và những người khác giờ đây không làm gì được, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Phong giành thắng lợi, đồng thời hoàn thiện công sự phòng thủ. Nếu Diệp Phong không thắng mà rút lui về đây, họ cũng có thể tận dụng địa hình để bất khả chiến bại. Nhưng mà sự sắp xếp của họ hóa ra là vô ích. Tiếng súng kéo dài 5 phút rồi bắt đầu yếu đi, đồng thời di chuyển về phía xa. Nghe hướng tiếng súng di chuyển, Quách Viễn trợn mắt khó tin. Theo hắn thấy, chỉ có một khả năng, đó là truy binh không đánh lại Diệp Phong mà bỏ chạy. Hắn tuy đã nghĩ đến điều này, nhưng không ngờ Diệp Phong lại làm được nhanh như vậy. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, nhưng điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là tiếng súng xa dần rồi đột nhiên ngừng lại. Tình huống này xảy ra, hoặc là Diệp Phong bỏ cuộc truy kích, hoặc là hắn đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Dựa vào sức chiến đấu kinh khủng và sự quyết đoán của Diệp Phong, rất có thể là khả năng sau. Thung lũng ấy, tất cả mọi người hướng về phía rừng rậm, chờ mong bóng người kia trở về. Khoảng chừng 5 phút sau, phía trước lùm cây trong thung lũng sột soạt, một bóng người từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Quách, quách, quách. Hầu như theo bản năng, lưỡi thương của tất cả mọi người đều nhắm về phía bóng người đó. Bất quá, khi bóng người kia đi tới khu vực trống trải, dưới ánh trăng và trời đầy sao, họ cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt anh Tuấn, trẻ tuổi của Trương Kỳ. Diệp Phong huynh đệ, ngươi bình an trở về, thật sự là quá tốt rồi. Quách Viễn là người đầu tiên chạy đến, những người còn lại cũng lập tức theo sát phía sau. Đặc biệt là Lâm Y Y, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn này, nếu không phải vì sự rụt rè của con gái, e rằng lúc này nàng đã muốn chạy đến ông Diệp Phong một cái rồi. Những người khác cũng lần lượt bày tỏ lòng biết ơn. Không phải sao, nếu không có Diệp Phong, tai dám chắc mình có thể sống sót sau cuộc truy sát ấy. Trong hoàn cảnh như vậy, lòng biết ơn của họ dành cho Diệp Phong đều là xuất phát từ chân tâm. Sau một hồi hàn huyên khách sáo, Quách Viễn cuối cùng không nhịn được hỏi. Diệp Phong huynh, không biết những tên truy binh kia thế nào rồi, yên tâm, đã toàn bộ bị tiêu diệt. Con đường phía trước các ngươi sẽ tương đối an toàn, Diệp Phong cười nói. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghe Diệp Phong nói ra câu trả lời ấy, tim Quách Viễn vẫn không nhịn được đập mạnh một cái. Phải biết, đối phương có đến 200 binh lính đê tơ, đa đặc, lại còn ở trong rừng rậm như vậy. Sức chiến đấu khủng bố của chúng có thể sánh ngang hai tiểu đoàn quân chính quy, nhưng mà, một đội quân hùng mạnh như vậy lại bị Diệp Phong một mình giải quyết. Chuyện này, nếu trước đó người khác nói ra, e rằng Quách Viễn sẽ là người đầu tiên mắng cho đối phương im miệng, nhưng sau khi tự mình trải qua tất cả, dù bây giờ nhớ lại vẫn khó tin. Hắn cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Diệp huynh không biết có thể nể mặt, đến Phúc Đông thị chúng ta ngồi một chút không? Cũng cho ta một cơ hội để cảm ơn. Quách Viễn cười nói. Quách Viễn rất rõ ràng, một nhân vật như Diệp Phong, dù chỉ là một người, cũng đủ để cơ địa vô pháp phải lưu tâm. Hắn đương nhiên muốn tận khả năng giao hảo. Đúng đấy, Diệp Phong đại ca, anh đã cứu chúng ta, nhất định phải đến để chúng ta cảm ơn anh một chút. Lâm Y Y nói với giọng điệu nũng nịu, mặt đỏ ửng lên, còn lắc tay Diệp Phong. Nàng vẫn là lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật như vậy với một người đàn ông lạ. Nghe Quách Viễn và những người khác mời, mà Diệp Phong không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng. Y, Quách Viễn huynh, không phải ta không muốn đến, mà ta có việc gấp phải xử lý. Khi nào trở về, nhất định tự mình đến Phúc Đông thị làm khách. Diệp Phong nói, có chuyện gì gấp thế? Nói ra xem sao, hay là để ta nhờ ông nội giúp đỡ? Lâm Y Y vẫn cứ lắc tay Diệp Phong. Nghe Lâm Y Y trực tiếp hỏi chuyện riêng của Diệp Phong, mặt Quách Viễn nhất thời biến sắc. Hắn lập tức nháy mắt với Lâm Y Y. Phải biết, chuyện như vậy làm sao có thể tùy tiện hỏi. Một sơ suất rất có thể bị người hiểu lầm là có ý đồ xấu. Đương nhiên, đối với Lâm Y Y, Diệp Phong tuy thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng dựa vào khả năng quan sát nhạy bén, hắn đã hiểu Lâm Y Y là người như thế nào, và hiểu rõ đối phương hoàn toàn là muốn giúp mình. Vì vậy, nghe Lâm Y Y hỏi, hắn khẽ mỉm cười, nói, việc này không cần các ngươi giúp đỡ. Ta định đi Lạc Dương, lấy một thứ rất quan trọng đối với ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, dù những người này biết thực lực Diệp Phong không tầm thường, nhưng cũng giật mình sợ hãi. Phải biết, từ đây đến Lạc Dương còn cách 7-8 thành thị, mà đây là thời tận thế. Đi quãng đường xa như vậy, đối với đại đa số người mà nói là chuyện viển vông. Dù là người trong quân đội, cũng cần mang đủ binh lực mới dám hành quân xa như vậy. Nhưng Diệp Phong lại một mình một ngựa. Điều này khiến mọi người vừa cảm khái lại vừa xúc động. Mà nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Y Y ngoài việc càng thêm sùng bái Diệp Phong, cũng cảm thấy mình bất lực. Dù sao, chuyện đi Lạc Dương, cho dù là ông nội nàng, cũng không giúp được gì. Đương nhiên, dù không thể mời Diệp Phong đến căn cứ Phúc Đông thị làm khách, nhưng giờ đã giải quyết được đám truy binh, tâm trạng mọi người vẫn khá tốt. Đến nói cười trò chuyện, thời điểm kẻ địch tập kích là hơn 3 giờ sắp 4 giờ, mà giờ trận chiến kết thúc cũng đã gần 5 giờ. Sắp sáng, lúc này mọi người đều không buồn ngủ, Quất Viễn phân phó mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường. Dù sao, hơn 200 tên đặc chủng truy sát họ đều có trang bị tốt, thu thập lại cũng là một khoản tiền không nhỏ. Trong lúc trò chuyện với họ, Diệp Phong cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Lâm Y Y vốn đại diện cho Phúc Châu Thị, đến Hồ Định Thị đàm phán hợp tác. Chỉ vì lợi ích, cuộc đàm phán cuối cùng đổ bể. Mà không hiểu sao, thân phận Lâm Y Y lại bị lộ. Đối phương lập tức nảy sinh ác ý, muốn bắt Lâm Y Y để uy hiếp người đứng đầu Phúc Đông Thị, Lâm Thiên. Điều may là Quách Viễn lúc đàm phán đã để lại đường lui, mới có thể thoát được trong gang tấc. Chỉ là họ đã coi thường quyết tâm truy sát của đối phương, thậm chí còn bị truy đuổi đến đây. Nếu không phải nhờ Diệp Phong, ai rằng họ khó thoát chết. Sau khi hiểu rõ tình hình, Diệp Phong âm thầm khinh thường Hồ Định Thị, trong lòng đã liệt Hồ Định Thị vào danh sách đen, sau này tuyệt đối sẽ không hợp tác nữa. Rất nhanh, mặt trời từ từ mọc lên, mọi người ăn sáng xong, bữa sáng hôm nay mọi người cuối cùng cũng được ăn thịt. Dù mỗi người chỉ có một miếng thịt khô nhỏ, nhưng họ vẫn rất thỏa mãn. Những miếng thịt khô này đương nhiên là do Diệp Phong cung cấp, điều này càng làm tăng thêm lòng biết ơn của mọi người đối với Diệp Phong. Tan sáng xong, thu dọn hành lý, họ tiếp tục lên đường. Lần này, dưới sự khoản đãi nhiệt tình của Quách Viễn và những người khác, Diệp Phong cuối cùng hộ tống đoàn xe của họ cùng đi hướng Phúc Đông Thị. Vì con đường giữa Phúc Đông Thị và Hồ Định Thị đã được mở, cho nên dù đi cùng đoàn xe này, tốc độ Diệp Phong cũng không chậm quá nhiều. Đi cùng đoàn xe phía trước, Diệp Phong gần như không cần làm gì, một đường ngồi trên xe, vừa trò chuyện với Quách Viễn, vừa quan sát phong cảnh ven đường. Gần 10 giờ sáng, họ đến gần phạm vi Phúc Đông Thị. Đến đây, Diệp Phong cuối cùng chia tay mọi người, hắn đi theo một con đường khác, hướng về thành phố kế tiếp. Đương nhiên, Quách Viễn và những người khác đều hết sức muốn tiễn Diệp Phong, nhưng đều bị Diệp Phong khéo léo từ chối. Thấy vậy họ cũng không tiện miễn cưỡng. Mà sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể gọi ra Đại Hùng Mưu từ hột tiến hóa, toàn tốc độ hướng về Lạc Dương. Uỳnh uỳnh uỳnh, đất rung chuyển dữ dội. Trên một xa lộ, một con quái vật khổng lồ đang lao nhanh, tiến động ngày càng gần. Rồi ta phát hiện đó là một con gấu mèo khổng lồ. Xa lộ đầy ắp ô tô, nhưng không chút nào chậm lại. Tốc độ của con Đại Hùng Mưu này quá nhanh. Những xác sống không biết sống chết chạy trước mặt đều bị dẫm nát thành thịt vụn. Hôm nay là ngày thứ ba Diệp Phong rời khỏi căn cứ. Trong ba ngày này, trừ những lúc nghỉ ngơi cần thiết, Diệp Phong liên tục chạy không ngừng. Với tốc độ như vậy, Diệp Phong đã đến gần Lạc Dương, chỉ còn lại một ngày đường nữa. Trong ba ngày đó, hắn ngoài gặp đội ngũ của Quách Viễn, còn gặp một số đội lính đánh thuê khác. Những đội lính đánh thuê này, có đội nào đó an toàn vô sự đi ngang qua Diệp Phong, nhưng cũng có đội thấy Diệp Phong đi một mình liền tìm hắn gây sự. Tất nhiên, kết quả cuối cùng không cần phải nói. Tuy nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này, Diệp Phong không để vào lòng. So với việc gặp Quách Viễn thì chẳng là gì cả. Ngoài những đội lính đánh thuê đó, hắn gặp nhiều nhất vẫn là các loại động vật xác sống. Đường đi có nhiều đoạn xuyên qua rừng rậm, nên số lượng động vật xác sống đương nhiên rất nhiều. Đối mặt với những động vật xác sống này, tuyệt đại đa số đều không cần Diệp Phong ra tay, bị Đại Hùng Mưu dẫm chết ngay. Nhưng cũng có ngoại lệ, có vài lần nguy hiểm có thể uy hiếp đến tính mạng Diệp Phong. Lần nguy hiểm nhất là khi hắn gặp một bầy chuột xác sống. Chuột xác sống có thân hình rất nhỏ, cho dù biến dị cũng chỉ to bằng bàn tay. Sau khi bị nhiễm zombie, thứ đáng sợ nhất chính là hàm răng sắc nhọn của chúng. Nếu chỉ vài con chuột, vài cú đá là có thể dẫm chết, nhưng Diệp Phong gặp phải một bầy chuột khổng lồ, cả vạn con chen chúc nhau lao đến. Cảnh tượng đó, ngay cả một đội lính đánh thuê lớn cũng khó lòng thoát khỏi. Số lượng quá nhiều, đã cũng bắn không xuể. Đúng là biển chuột. May thay, Diệp Phong có thể phóng thích uy thế. Đối mặt với những động vật xác sống chỉ dựa vào số lượng để uy hiếp, sử dụng uy thế để đối phó chúng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì loại động vật xác sống này, bản thân sức mạnh không quá mạnh, khi gặp uy thế sẽ càng khó phản kháng. Nói chung, uy thế khi dùng với xác sống người thì có thể khiến những xác sống cấp thấp không dám tấn công trước. Mà đối mặt với chuột xác sống, loại động vật xác sống cấp thấp, hiệu quả của uy thế càng được tăng cường. Biểu hiện rõ nhất là tất cả chuột xác sống cấp 1 đều bị uy thế đánh ngất. Chuột xác sống cấp 2 sợ hãi lùi lại. Ngay cả chuột xác sống cấp 3 cùng cấp với Diệp Phong cũng sợ hãi không dám ra mặt, cuối cùng bị Đại Hùng Miêu Quốc Bảo dẫm chết. Ngoài chuột xác sống, Diệp Phong còn gặp một đàn chim lớn bị nhiễm zombie, cũng nhờ uy thế và súng ống mà vượt qua an toàn. Những nguy hiểm này đối với Diệp Phong chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với những đội khác thì hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Có thể nói, chạy trốn trong tận thế mà không có sức mạnh mạnh mẽ, chính là hành động tìm chết. Được rồi, Quốc Bảo, hôm nay ta đến đây thôi. Đêm nay ta đóng trại ở khu đất bằng phẳng phía trước. Diệp Phong nhìn trời, sắp chạng vạng rồi, liền nói với Quốc Bảo. Lúc này, họ đã vào phạm vi thành phố Lạc Dương. Nếu thuận lợi, ngày mai trước 10 giờ sáng sẽ đến được căn cứ Lạc Dương. Cắm trại, dựng lều, nấu cơm, dù chỉ một mình, Diệp Phong vẫn làm mọi việc đâu ra đấy. Ăn tối xong, trời chưa tối hẳn, Diệp Phong cầm đại đao, đi vào khu rừng gần đó, vận động sau bữa ăn, dứt hết động vật sát sống xung quanh, sau đó rải một ít giấm trắng xung quanh, có thể yên tâm ngủ một đêm. Đây là những việc Diệp Phong thường làm khi ở ngoài trời. Đêm đó khá yên tĩnh, ngày hôm sau vừa dạ đông, Diệp Phong lại tiếp tục mang theo Đại Hùng Miêu Quốc Bảo lên đường. Sau 4 ngày 4 ba, một người một gấu mèo đã chạy hơn 2.000 cây số. Cuối cùng đến được thành phố Lạc Dương. Diệp Phong đã từng đến Lạc Dương. Dựa vào ký ức, hắn hướng dẫn Đại Hùng Miêu đến căn cứ Lạc Dương. Diệp Phong đến Lạc Dương, mục đích cuối cùng là đến mộ Quan Vũ, tìm Thanh Long Yển Nguyệt Đao đích thực. Nhưng một số việc chuẩn bị cần phải làm sớm, nên việc đến căn cứ Lạc Dương là không thể thiếu. Cưỡi trên lưng Đại Hùng Miêu, chạy thêm hơn 10 cây số. Cuối cùng một người một gấu mèo ở vùng ngoại ô nhìn thấy một căn cứ người sống sót khổng lồ ở xa xa. Lạc Dương là một trong tứ đại thánh đô của thế giới, là kinh đô được thành lập sớm nhất, có nhiều triều đại nhất, tồn tại lâu nhất, trước sau có hơn 100 vị hoàng đế từng ngự trị ở đây. Vì vậy, dù kinh tế Lạc Dương không lý tưởng, vẫn được quốc gia coi trọng, thậm chí còn có một quân khu ở đây. Chính vì quân khu này, nên khi tận thế đến, Lạc Dương được quân đội bảo vệ trước tiên. Sau nhiều lần quân đội quy mô lớn cứu hộ, nhiều người sống sót trong thành phố Lạc Dương được cứu ra, hình thành căn cứ lớn như hiện nay. Nhờ điều kiện thuận lợi đó, căn cứ Lạc Dương sau 10 năm tận thế vẫn là một trong 10 căn cứ lớn nhất. Nếu Diệp Phong nhớ không nhầm, hiện nay căn cứ Lạc Dương phải có gần 500.000 dân, tương đương với tổng dân số 3 căn cứ Diệp Phong đang cai quản. Cách căn cứ Lạc Dương khoảng 5 cây số, Diệp Phong thu Đại Hùng Miêu vào hồ tiến hóa, để nó nghỉ ngơi trong đó. Hiện tại Diệp Phong không thiếu thịt tiến hóa, nên không gian trong hộp tiến hóa đã được hắn mở rộng lên 30 thước vuông, trong đó 20 mét vuông dành cho Đại Hùng Miêu Quốc Bảo nghỉ ngơi, nên không bị chật chội. Tất nhiên, không phải Diệp Phong không muốn mở rộng hộp tiến hóa nữa, mà là để mở rộng không gian lên 40 thước vuông, cần phải dùng thịt tiến hóa cấp 4. Vì vậy việc mở rộng không gian, Diệp Phong đành phải tạm dừng. Dù sao 30 thước vuông cũng đủ dùng rồi. Thu Đại Hùng Miêu Quốc Bảo vào cẩn thận, Diệp Phong liền bước nhanh đến căn cứ Lạc Dương. Cho dù dựa vào hai chân chạy, nhưng tốc độ của Diệp Phong không hề chậm hơn Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, thậm chí còn nhanh hơn. Đương nhiên, vì sợ kinh động binh sĩ phòng thủ của căn cứ Lạc Dương, nên Diệp Phong khống chế tốc độ chạy của mình trong phạm vi người bình thường có thể chấp nhận. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, chỉ sau 15 phút hắn cũng đã tới nơi cửa thành. Đây là một căn cứ Tân An, còn lớn hơn nhiều so với những căn cứ cỡ lớn khác. Đương nhiên, đây chỉ là căn cứ chính. Nếu tính thêm cả tiền tuyến cơ địa của Tân An, thì diện tích chắc chắn phải lớn hơn căn cứ Lạc Dương. Nhưng dù vậy, quy mô căn cứ Lạc Dương vẫn tuyệt đối được coi là khổng lồ. Hơn nữa, từ số lượng lính canh gác trên tường thành và cửa thành, ta có thể phán đoán rằng số lượng binh lính trong căn cứ này cũng cực kỳ đông đảo. Trong thời mặt thế, dân số khan hiếm, hầu hết các căn cứ đều hoan nghênh những người sống sót còn lại đến đây. Lạc Dương thị đương nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Phong sau khi trải qua cuộc kiểm tra đơn giản, xác nhận không nhiễm virus zombie, liền nhận được một thẻ căn cước tạm thời và tiến vào căn cứ Lạc Dương. Sau khi vào căn cứ, Diệp Phong chỉ tốn một khối thịt tiến hóa cấp 1, đã hỏi rõ ràng tình hình đại khái của toàn bộ căn cứ Lạc Dương từ một tiểu thương. Sau đó, hắn liền đến tử lâu lớn nhất trong căn cứ. Ở Ác Dương, vẫn chưa phát triển ra tổ chức như công hội đánh thuê, nhưng căn cứ đã có không ít đoàn lính đánh thuê tự phát thành lập. Những người này thường tụ tập ở các tử lâu, một mặt thu thập tin tức, mặt khác đương nhiên là chờ chủ thuê đến. Nếu ai cần họ, thì không có nơi nào thích hợp hơn. Không lâu sau, Diệp Phong đến trước một tử lâu tên là Ngàn Chén Túi. So với các tử lâu trước tận thế, Ngàn Chén Túi này trông đơn giản hơn nhiều. Dù cửa vẫn khá vững chắc, được xây bằng khá nhiều ngọc thạch, nhưng trang trí bên trong chỉ tạm được. Hơn nữa toàn bộ tử lâu chỉ có 2 tầng. Có thể nói, sau khi đã từng đến Yên Vũ Các, Diệp Phong hoàn toàn không hứng thú gì với kiểu tử lâu như vậy. Đương nhiên, không thể phủ nhận là trong thời mà thế này, một tử lâu như vậy đối với người sống sót bình thường vẫn khá tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.